Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn dự liệu, không chỉ không chết, còn đem 2.000 hắc giáp quân giết tới chỉ còn lại có 2 cái thiên hồ. Đây quả thực là thần đồng dạng kỳ tích. Ùng ục, qua rất lâu, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn mới vội vàng đuổi theo. Tiền tuyến quân doanh, Đường đại tướng quân trấn thủ ở trung ương, chỉ huy 300.000 đại quân bố trận, đem trận pháp kích hoạt về sau, nhìn lấy nơi xa tràn đầy gấp cùng sầu lo, hắn vô cùng cấp bách nhìn đến Tô Mục trở về, nhưng cũng sợ Tô Mục không thể mang theo cái kia thiên hộ trở về. Người tới là Tô Mục đại sư. Tô Mục đại sư trở về. Đường đại tướng quân, Tô Mục đại sư trở về. Nhìn đến nơi xa người tới, mọi người hết sức khẩn trương, nhưng nhìn đến là Tô Mục về sau, bọn họ thì toàn đều trở nên hưng phấn. Chương 1736, phúc thì không phải hóa. Tô Mục đại sư, Đường đại tướng quân kích động lao ra, nghênh đón Tô Mục, các ngươi chậm rãi nghiên cứu. Tô Mục đem hắc giáp quân thiên hộ giao cho Đường đại tướng quân. Chính mình thì hướng về quân doanh phóng đi, mấy ngày nay, đừng quấy rầy ta, thiên độc xử lý khá là phiền toái, hắn cần thời gian giải quyết. Đường đại tướng quân tiếp nhận hắc giáp quân thiên hộ, nhìn lấy Tô Mục vội vã bóng lưng, muốn mở miệng chỉ thấy Tô Mục đã tiến vào một cái quân trướng. Tô Mục đại sư, hắn chuyện gì xảy ra? Nhìn đến bay tới y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư, không khỏi nghi hoặc hỏi. Y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư đều trầm mặt, cùng Đường đại tướng quân nói lên nguyên nhân. Tô Mục đại sư, hắn bên trong kịch độc, trúng độc. Đường đại tướng quân lập tức gấp, hắc giáp quân kịch độc có thể không thể khinh thường, nếu là không nghiêm túc xử lý, cho dù là linh hư cảnh đều phải chết. Vậy các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, nhanh đi cho Tô Mục đại sư giải độc a. Y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, trên mặt lộ ra một cỗ bi thương cùng bất đắc dĩ. Tô Mục đại sư, bên trong là độc long bao bọc độc. Cái gì? Đường đại tướng quân thân thể chấn động, nhìn lấy Tô Mục đi vào quân trướng như bị sét đánh. Độc long bao bọc độc độc nhất, cùng hắc giáp quân tự bạo độc một dạng mãnh liệt, bọn họ chết linh hư cảnh cơ bản cũng là chết tại độc long bao bọc hoặc tự bạo kịch độc phía trên. Loại kịch độc này bọn họ không người có thể giải. Đường đại tướng quân một cái lảo đảo, trước mắt đều phát đen đến. Tô Mục là cấm kỵ thiên kiêu, vẫn là chuyên phái tới giúp bọn hắn, vừa mới đến thì thân chúng kịch độc, hắn có đẩy thoát không ra trách nhiệm, càng trọng yếu là đế quốc từ đó liền muốn tổn thất một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tất cả mọi người muốn tiếc hận, là đế quốc thống khổ. Vì sao lại dạng này? Hắn vì sao lại trúng độc long bao bọc độc? Đường đại tướng quân thần sắc theo tuyệt vọng biến đến dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy những cái kia y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư. Nhiều người như vậy đi, vì cái gì không có giúp hắn nhìn kỹ Tô Mục? Một cái y đạo thánh thủ đành phải đem toàn bộ quá trình giảng thuật cho Đường đại tướng quân nghe. Nghe đến Tô Mục vi phạm lời thề thời điểm, lại lần nữa như bị sét đánh, làm trái lời thề, đã có tâm ma, coi như có thể giải độc long bao bọc độc, về sau cũng phế. Tô Mục đại sư là tại hy sinh bản thân, thành tựu tập thể a, hắn là tất cả chúng ta ân nhân. Đường đại tướng quân một mặt bi thương, hai mắt nhắm lại. Vì một đời thiên kiêu hưu quạnh mặc niệm, những cái kia y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư đều trọng trọng gật đầu. Tô Mục hy sinh chính mình, bọn họ đều cảm ơn, cứu hắn. Đường đại tướng quân hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt đối những cái kia y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư nói, nhất định muốn cứu trở về hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Đi, nhìn lấy Đường đại tướng quân trên mặt dâng lên lệ khí, y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư đều không do dự, quay người phóng tới quân trướng. Bọn họ chỉ cần có chút do dự, Đường đại tướng quân sợ rằng sẽ đem bọn hắn đều cho giết. Đương nhiên, không dùng Đường đại tướng quân nói, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi cứu Tô Mục. Đại tướng quân, chờ bọn hắn đi qua. Đường đại tướng quân liếc liếc một chút tới thám tử, hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, đại tướng quân, đuổi tới những cái kia hắc giáp quân, đều bị Tô Mục đại nhân quét dọn, chỉ còn 2 cái thiên hộ đào tẩu, đặt ở vừa mới, đây tuyệt đối là một cái làm cho người không gì sánh được hưng phấn tin tức. Trọn vẹn 3.000 hắc giáp quân, để Tô Mục giết chỉ còn lại có 2 cái, nhưng bây giờ Đường đại tướng quân làm sao đều cao hứng không nổi. Chỉ là gật gật đầu, thì bay về phía chỉ huy lều vải. Hắn muốn cho đế chủ thượng chiết tử, hắn muốn đem Tô Mục đối đế quốc cống hiến to lớn. 1 năm 1 10 thượng tấu đế chủ, để đế chủ cho Tô Mục công bằng đãi ngộ. Trong quân trướng, còn thật có chút phiền phức a. Tô Mục nhìn lấy thể nội lan tràn kịch độc, mi đầu cau lại, tại vạn độc kim thân áp chế xuống, thiên độc khuếch tán không nhanh, nhưng muốn phải giải quyết chung quy là cái không nhỏ phiền phức. Có phiền toái gì? Người điên tiên đế âm thanh vang lên. Tô Mục cười khổ, đối với ngươi đừng nói cái này phế liệu, liền xem như tránh thức thiên độc đến cũng không thành vấn đề, nhưng hắn cũng không thể mỗi lần đều dựa vào ngươi đi. Người điên tiên đế trước mắt vẫn là tàn hồn trạng thái, liền xem như thôn phệ nói quỷ thánh nhân cũng cải biến không tàn hồn sự thật, mỗi lần động thủ chỗ tiêu hao lực lượng đều là hoàn chỉnh linh hồn trạng thái dưới mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Hắn không muốn vừa có sự tình liền để người điên tiên đế ra tay giúp đỡ. Phúc thì không phải hỏa thiên độc, thế nhưng là ngươi hiếm có bảo bối. Tô Mục sững sờ, thiên độc còn có thể biến thành chí bảo, chỉ cần ngươi trưởng khống thôn phệ thiên độc phương pháp, thôn phệ đầy đủ thiên độc liền có thể ly thiên tuyệt độc thể càng tiến một bước. Thiên tuyệt độc thể, Tô Mục giật mình, vạn độc kim thân trời sinh thể chất cũng là thiên tuyệt độc thể. Tiền bối, ngươi nói là ta có thể thông qua thôn phệ thiên độc thành tựu thiên tuyệt độc thể? Đương nhiên, nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục mừng rỡ, đây thật là cự đại kinh hỉ. Tiền bối, như thế nào thôn phệ thiên độc? Hắn tại Hỏa Tôn cùng Hậu Thổ Thần Quân trong trí nhớ đều không có tìm được thôn phệ thiên độc phương pháp, hiển nhiên tiên đế cấp nhân vật nắm giữ đại đạo diệu pháp càng nhiều. Nghe lấy, người điên tiên đế truyền thụ cho Tô Mục một cái pháp môn, đủ để cho vạn độc kim thân càng tiến một bước. Nghe rõ sao? Tô Mục hưng phấn gật đầu, hai mắt đều tại tỏa sáng, cái này thật đúng là nhân họa đắc phúc. Nhìn đến sau đó phải nhiều trung điểm hắc giáp quân thiên độc thôn phệ thiên độc càng nhiều, vạn độc kim thân thì càng mạnh. Tô Mục đại sư, y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư một mạch xông vào quân trướng, không giống nhau. Tô Mục mở miệng, bọn họ thì toàn bộ xông lại, giống như là bắt đồng dạng nắm lấy Tô Mục các vị trí cơ thể, cho hắn chẩn bệnh tình huống. Các ngươi đây là làm cái gì? Tô Mục đều bị bọn họ làm cho mộng, muốn không phải không có đụng phải hắn trọng yếu vị trí, hắn đều muốn tưởng là tới phạm hắn. Các ngươi làm cái gì? Lão Vương dẫn theo một bầu rượu lảo đảo đi vào lều vải, nhìn đến mọi người động tác nhất thời giận đến xù lông. Thả ta ra đại ca, ta đại ca đều bởi vì các ngươi tự phế tiền đồ, các ngươi thế mà còn như thế không bằng cầm thú. Lão Vương giống giận xông đi lên đem mọi người xông mờ, hai mắt đỏ thẫm che ở Tô Mục trước mặt, một đường lên nó đều không có lên tiếng, nhưng Tô Mục thân chúng kịch độc cùng vi phạm lời thề sinh ra tâm ma, đối với nó đều là cự lớn đả kích, bất lực nó chỉ có thể mượn rượu giải sầu, nhưng coi như Tô Mục tánh mạng nguy đã không có tiền đồ, đó cũng là nó đại ca, không tới phiên người khác tới làm nhục. Một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư hoảng hốt nhìn lấy Lão Vương, làm sao phản ứng lớn như vậy? Đại ca, ngươi đừng sợ. Lão Vương căm tức nhìn mọi người, quay đầu đối Tô Mục nói, về sau thì để ta tới thủ hộ ngươi. Tô Mục sững sờ nhìn lấy Lão Vương, trong lòng xúc động không khỏi nói, lão ngũ, ta hiện tại đã thân chúng kịch độc cũng sinh ra tâm ma, ngươi còn muốn đi theo ta? Lão Vương kiên định gật đầu, một tiếng đại ca, cả một đời đều là đại ca. Ngươi dẫn ta đi ra, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Có ta một miệng làm, thì tuyệt đối có ngươi một miệng lưa thưa. Nghe lấy Lão Vương leng keng có lực lời nói, một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư động dung cùng lúc thần sắc cũng biến thành cổ quái. Làm lưa thưa, nói là ăn vẫn là. Chương 1737, quả nhiên khó giết. Tô Mục nhìn lấy Lão Vương mỉm cười, trọng tình trọng nghĩa điểm ấy, hắn rất thưởng thức, cũng là đừng nói làm lưa thưa, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Phạm buồn nôn, yên tâm đi, ta không sao, đại ca vĩnh viễn bảo kê ngươi. Lão Vương sững sờ, quay đầu nhìn lấy Tô Mục, khóe mắt đột nhiên hiện nước mắt. Đại ca, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng cái này thời điểm ngươi cũng đừng lại gạt ta. Thân chúng linh hư cảnh đều hẳn phải chết không nghi ngờ độc, còn có tâm ma, làm nó cái gì đều không hiểu sao? Đừng an ủi nó, an ủi sẽ chỉ làm nó càng đau lòng hơn. Một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư đều vì đó động dung, thật sự là chủ tớ tình thâm a, bọn họ đều muốn nhìn đến rơi lệ. Một đời thiên kiêu hiu quạnh, cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy bi thương. Tô Mục đại sư, sự tình không có bết bát như vậy, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem ngươi chữa khỏi. Đúng, Tô Mục đại sư, xin ngươi tin tưởng chúng ta dù là liều mạng, cũng nhất định sẽ bảo trụ tính mệnh của ngươi. Ta có một môn tâm pháp, có thể thật to làm dịu tâm ma mang đến ảnh hưởng. Chờ lát nữa ta thì cho ngươi. Một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư đều thành tâm mở miệng. Bọn họ thật sự là hy vọng có thể giúp đỡ Tô Mục bận bịu. Không dùng, đa tạ mọi người tốt ý. Tô Mục lắc đầu, đứng dậy đối mọi người ôm quyền. Tô Mục đại sư, mọi người ra ngoài đi. Tô Mục hiện tại vội vã thôn phệ thiên độc, không muốn để cho người quấy rầy, trực tiếp tiễn khách, ta muốn một người yên tĩnh. Gặp Tô Mục thái độ kiên quyết, mọi người cũng không tiện lại nói cái gì, bọn họ hiện tại cũng đúng là không có biện pháp gì tốt. Lặng lẽ lui ra ngoài. Tô Mục đại sư, có việc cứ việc gọi chúng ta. Rời đi thời điểm bọn họ còn là nói một câu, bọn họ tất cả đều kính trọng Tô Mục. Tô Mục nhưng có chỗ cầu, bọn họ nhất định sẽ thỏa mãn. Đại ca, được, ta thật không có sự tình. Gặp Lão Vương lệ nóng tràn đầy nhìn lấy hắn, Tô Mục ngắt lời nói, thật không có sự tình. Lão Vương lau nước mắt, không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Lão Vương hồi tưởng một chút, khẽ gật đầu, tựa như là cho tới bây giờ đều không có lừa qua hắn. Cũng đúng vậy a, đại ca, lấy ngươi truyền thừa, giải quyết những sự tình này tựa như là không thành vấn đề. Kịch độc cùng tâm ma nó nghĩ không ra có biện pháp nào giải quyết, nhưng thiên tôn truyền thừa lợi hại nó đồng dạng là không tưởng tượng nổi. Đã nói như vậy, khẳng định là có biện pháp. Đại ca, ngươi tu luyện a, ta cho ngươi thủ quan. Lão Vương thành thành thật thật ngồi ở một bên, đề phòng bất luận kẻ nào tới quấy rầy đến Tô Mục. Thực căn bản không cần đến nó đến thủ quan, quân doanh nhiều người như vậy, liền không khả năng khiến người ta tới quấy rầy đến Tô Mục. Hiện tại hắn cấp bậc an toàn tuyệt đối là trong quân doanh tối cao. Tô Mục ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển người điên tiên đế truyền thụ cho lòng hắn pháp, đem thể nội thiên độc thôn phệ, kình thương đế quốc biên cảnh chỗ, chạy trở về cái kia hai cái hắc giáp quân thiên hộ bị bắt, đưa đến một chỗ bí cảnh bên trong, tại tối tăm bí cảnh bên trong, 10.000 người hướng về cùng một cái phương hướng quỳ bái. Bầu trời dày đặc đếm không hết màu đen tơ độc kết nối lấy đỉnh đầu bọn họ, những thứ này tơ độc cũng là chế tạo tự độc người quan trọng, chỉ cần kịch độc quán thâu thành công, cùng thụ độc người hòa làm một thể, liền có thể thành công chế tạo ra tự độc người. Nơi này chính là chế tạo tự độc người hiện trường, nhưng xác suất thành công chỉ có 1/100.000. Ở chỗ này người đều là đi qua nghiêm ngặt sàng lọc, tại cực cao tỷ lệ đào thải chi bên trong chọn lựa tới 100 triệu người bên trong mới miễn miễn cưỡng cưỡng lấy ra cái này 10.000 người. Mà cái này 10.000 người, đại khái chỉ có 1.000 người có thể trở thành tự độc người. Vạn người quỳ bái phía trước, một cái mang theo mặt nạ nam tử áo đen hai tay giơ lên trời. Kịch độc nối liền trời đất, tại hắn phía trên là một khe hở không gian. Từng ly từng tí thiên độc theo vết nứt không gian bên trong nhỏ xuống đi ra. Đại nhân, 3.000 hắc giáp quân toàn quân bị diệt, Triệu Thiên Hộ bị bắt, bọn họ xử trí như thế nào? Cái kia hai cái hắc giáp quân Thiên Hộ bị bắt đến nam tử áo đen trước mặt quỳ xuống. Tại bọn họ một bên là hắc giáp quân Vạn Hộ, nam tử áo đen không có lên tiếng, qua thật lâu mới đem để tay dưới, dừng lại theo vết nứt không gian bên trong rút ra kịch độc. Tô Mục, chết sao? Nam tử áo đen thanh âm khàn khàn mở miệng, 3.000 hắc giáp quân sinh tử, hắn không quan tâm. Hắn chỉ để ý Tô Mục có chết hay không. Đại nhân, Tô Mục coi như không chết cũng tuyệt đối không còn sống lâu nữa. Hắc giáp quân Vạn Hổ ôm quyền cung kính nói, hắn thân chúng độc long bao bọc kịch độc, lại vi phạm lời thề, đã thành tâm ma, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt nạ phía dưới, nam tử áo đen khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tô Mục, ngươi quả nhiên khó giết, may mắn hắn đã sớm chuẩn bị, bằng không còn thật không làm gì được Tô Mục. Thả ra tin tức, Tô Mục nếu là nguyện ý quy hàng, Kình Thương Đế quốc đem chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta đem tự thân xuất thủ, cho hắn giải độc. Vâng, hắc giáp quân Vạn Hộ cung kính ôm quyền, liếc liếc một chút hai cái Thiên Hộ, do dự một chút lo lắng mở miệng. Đại nhân, Triệu Thiên Hộ bị bắt, chỉ sợ cái gì? Nam tử áo đen một bộ không thèm để ý nói, để bọn hắn nghiên cứu cái trăm năm, cũng nghiên cứu không ra. Cũng không phải hắn nói bốc nói phét, hắn dùng độc, vô cùng phức tạp, càng có cường đại thiên độc, toàn bộ địa cương không có người có thể nghiên cứu ra giải quyết chi pháp. Cho dù là đặt ở thiên cương, cũng khó có người làm đến. Lực lượng 10 phần, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nghe lấy nam tử áo đen tự tin lời nói, hắc giáp quân Vạn Hộ thở phào, tiếp tục nói, vậy đại nhân, hai người bọn họ xử trí như thế nào? Hai người bọn họ không đánh mà chạy, là vì kẻ đào ngũ, phải chăng nghiêm trị? Không dùng, để hai người bọn họ đi thôi. Nam tử áo đen lắc đầu nói, 3.000 hắc giáp quân hắn đều không đau lòng, hai cái thiên hộ hắn căn bản không có xử trí tâm tư. Huống chi một lần nữa bồi dưỡng hai cái thiên hộ, cực kỳ lãng phí thời gian cùng tinh lực, đa tạ đại nhân tha mạng. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, hai cái hắc giáp quân Thiên Hộ mừng rỡ, mang ơn dập đầu, có thể bảo trụ mạng nhỏ bọn họ liền đã không dám nghĩ. Không nghĩ tới còn không dùng bị trừng phạt, trong lòng cao hứng đến sắp hoa chân múa tay, cút đi, đám ba người rời đi, nam tử áo đen nhìn lấy nơi xa, tựa như là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình, khóe miệng không tự giác dương lên, Tô Mục, chờ ngươi quỳ đi cầu ta thời điểm, không biết ngươi lại là tâm tình gì, hắn vô cùng chờ mong Tô Mục đi cầu hắn một khắc này. Hắn nhất định sẽ đem Tô Mục ban cho hắn sỉ nhục, gấp bội hoàn trả. Trước kia, hắn vẫn muốn giết Tô Mục chút căm phẫn, nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy, hắn muốn tra tấn Tô Mục, hắn muốn để Tô Mục làm hắn chó. Tại dưới chân hắn, kéo dài hơi tàn, Khánh Linh Đế quốc tiền tuyến quân doanh, Tô Mục đại sư thế nào? Đường đại tướng quân đem sổ gấp đưa ra đi, thì không kịp chờ đợi hỏi thăm Tô Mục tình huống. Đại tướng quân, Tô Mục đại sư không có để y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư khử độc. Một bên thân binh ôm quyền nói, Đường đại tướng quân mày nhăn lại, không cho y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư nhúng tay. Chẳng lẽ mình có thể giải quyết? Hắn không thể tin được Tô Mục bổn sự lớn như vậy. Nhưng bọn hắn cũng xác thực không có biện pháp gì tốt. Hắc giáp quân độc nghiên cứu thế nào? Còn tại nghiên cứu bên trong, Đường đại tướng quân hít sâu một hơi kiềm chế lại nôn nóng tâm. Loại trừ Tô Mục thể nội độc, cũng chỉ có một biện pháp, nghiên cứu ra hắc giáp quân thiên hộ thể nội kịch độc. Đại tướng quân, Kình Thương Đế quốc truyền đến tin tức, nói là thân binh do dự mở miệng, hắn không biết lời này có nên hay không nói. Nói, Đường đại tướng quân trầm giọng quát nói, ấp a ấp úm làm gì, có chuyện gì khó mà nói. Chương 1738, độc đạo kỳ nhân. Đại tướng quân, Kình Thương Đế quốc truyền đến tin tức, nói là chỉ cần Tô Mục nguyện ý quy hàng, không chỉ trước kia sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ còn cho hắn giải độc. Thân binh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hắn biết lời này khẳng định sẽ làm tức giận Đường đại tướng quân. Cái gì? Đùng, Đường đại tướng quân tức giận đến vỗ bàn đứng dậy, phẫn nộ quát, khinh người quá đáng, Tô Mục vì bắt lấy cái kia hắc giáp quân thiên hộ đã có tâm ma, liền xem như cứu trở về cũng là tiền đồ hủy hết. Kình Thương đế quốc rõ ràng cũng là để Tô Mục trở về, chủ động tiếp nhận nhục nhã, hắn cũng không tin, Kình Thương đế quốc sẽ đối với một cái tiền đồ hủy hết người tốt. Đại tướng quân, cái này chung quy là một chuyện tốt, chúng ta muốn phải cứu về Tô Mục đại sư, cực kỳ khó khăn, một bên một cái tướng quân mở miệng. Kình Thương đế quốc mục đích khẳng định không thuần, nhưng không đáp ứng lời nói Tô Mục chỉ sợ cũng sẽ chết tại trong quân doanh. Đường đại tướng quân nguýt hắn một cái, há hốc mồm vẫn là trầm mặc đi xuống, hắn không cách nào phủ nhận cái này tướng quân nói là sự thật. Ngồi xuống, trầm tư một lát sau kết thân binh vô lực khoát khoát tay. Đi đem tin tức này nói cho Tô Mục đại sư đi. Cùng Tô Mục đại sư nói, vô luận hắn làm cái gì, bản tướng quân đều duy trì hắn. Tô Mục đã vì bọn họ nỗ lực hết thảy, làm lựa chọn gì bọn họ đều không có ngăn cản lý do. Càng không tư cách ngăn cản, hắn sẽ chỉ, đúng, thân binh quay người rời đi, hai bên tướng lãnh liếc nhau, muốn nói lại thôi, nhưng sau cùng đều trầm mặc. Trong quân trướng, lão vương nhìn cả người bốc lên nhấp nhô kim quang Tô Mục. Trừng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, đây cũng là thể chất a, đáy lòng dâng lên hâm mộ, bọn họ yêu loại trời sinh thể chất cường đại, nhưng nhân tộc có thể chất thì khác biệt, dù là chỉ là hậu thiên thể chất, cũng không kém bọn họ mấy phần, muốn là trời sinh thể chất, vậy liền mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Muốn là ta có thể giác tỉnh huyết mạch liền tốt, trong lòng lầm bầm, có chút không cam lòng, tại linh thú bí cảnh thu hoạch được cơ duyên còn chưa đủ lớn. Lại lớn điểm nó liền có thể giác tỉnh huyết mạch, giác tỉnh viễn cổ trí nhớ cùng truyền thừa. Chỉ cần thành công, nó thực lực đem tăng vọt, cũng đem có được càng rất mạnh hơn ngang thủ đoạn. Thôn phệ thiên độc là cái tiến hành theo chất lượng quá trình này cũng tương đối thống khổ, nhưng điểm ấy thống khổ so với khai mở ám mạch, có thể nói là không có ý nghĩa. Trọn vẹn hoa 5 ngày thời gian, Tô Mục trên thân kim quang giảm đi. Tương thiên độc thôn phệ luyện hóa hoàn tất, vạn độc kim thân quả nhiên tăng cường không ít. Mở hai mắt ra, lóe qua vui sướng, ly thiên tuyệt độc thể lại gần một bước. Đại ca, ngươi không sao chứ? Gặp lão vương đầy mắt lo lắng nhìn lấy hắn, Tô Mục đưa tay sờ sờ chính mình mặt, lấy thêm ra tấm gương xem xét, chỉ thấy sắc mặt trắng bệch, xem ra thì vô cùng suy yếu. Không có việc gì, một chút xíu hậu di chứng, dùng không mấy ngày liền có thể khôi phục. Cười nhạt một chút, lấy ra mấy cái viên thuốc ăn vào nói, lão vương gật đầu thở phào. Nó tin tưởng Tô Mục lời nói, cũng hy vọng như thế. Đối đại ca, Đường đại tướng quân người tới vài ngày, để hắn vào đi. Lão vương đi ra ngoài, một lát sau liền mang theo thân binh tiến đến. Tô Mục đại sư, Kình Thương đế quốc bên kia truyền đến tin tức, chỉ cần ngươi nguyện ý quy hàng, bọn họ liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ còn cho ngươi giải độc. Thân binh ôm quyền nói, một mực nhìn thấy Tô Mục, muốn nhìn Tô Mục sau cùng hội làm cái gì lựa chọn. Tô Mục hơi nhíu mày, liền 3000 hắc giáp quân bỏ mình đều mặc kệ, trước muốn hắn quy hàng. Nhìn đến ta so Khánh Linh đế quốc đều trọng yếu a. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn đến hắn cái kia người quen, hận hắn sâu a, hắn càng nghĩ nhìn xem cái kia người quen, đến cùng là ai, ta biết, ngươi ra ngoài đi, độc đã giải, việc này căn bản không có gì tốt lựa chọn. Thân binh mi đầu cau lại, đến cùng lựa chọn thế nào? Tô Mục đại sư, Đường đại tướng quân nói ngài có thể làm bất luận cái gì lựa chọn. Đại tướng quân đem ủng hộ vô điều kiện ngài, bọn họ thái độ đã bày ra đến, ngài cần phải cho cái chuẩn xác trả lời chắc chắn đi. Đi nói cho đại tướng quân, ta từ điển bên trong, không có quy hàng hai chữ. Tô Mục biết thân binh đang chờ hắn một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Vậy liền cho ra hắn thái độ. Vâng, thân binh đối với câu trả lời này phi thường hài lòng. Vừa lòng thỏa ý rời đi, Tô Mục là đúng đế quốc làm ra cống hiến to lớn. Nhưng thân thể vì một người lính, hắn vẫn là đánh đáy lòng căm ghét kẻ đào ngũ. Hàng binh, Tô Mục cận kề cái chết không quy hàng, làm hắn hết sức kính nể, không biết bọn họ đem độc nghiên cứu thế nào. Nghỉ ngơi một hồi, Tô Mục thì đứng dậy rời đi quân trướng, thiên độc hắn có thể thôn phệ luyện hóa, hắn độc nhất định phải giải quyết, hắn có thể không sợ, nhưng trừ hắn ra, ai cũng sợ, vì nghiên cứu thiên hộ thể nội kịch độc, quân doanh cố ý đào một cái địa lao, đồng thời toàn bộ khắc họa ra trận pháp, phòng ngừa có chút kịch độc tiết lộ, một khi tiết lộ, chính là một tràng tai nạn. Trong địa lao, một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư vào đầu bứt tai đối với hắc giáp quân thiên hộ làm các loại nghiên cứu, bọn họ đã nghiên cứu ra đại lượng tư liệu, nhưng vẫn là không có đem kịch độc hoàn toàn nghiên cứu ra được. Thế nào? Nghe tiếng mọi người quay đầu, nhìn đến Tô Mục thần sắc đều là tu vào, nhìn đến thần sắc hắn suy yếu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ áy náy chi ý. Tô Mục đại sư, làm sao ngươi tới? Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi thật tốt, việc này để cho chúng ta đến là được. Một cái y đạo thánh thủ đi lên vịn Tô Mục, ân nói, hắn đường đường y đạo thánh thủ, liền đế chủ đều không vịn, bây giờ lại chủ động nâng Tô Mục, đủ thấy hắn đối Tô Mục có nhiều yêu mến tôn trọng. Ta không sao, Tô Mục khoát khoát tay, ra hiệu không muốn nâng, đi qua cầm lấy mọi người nghiên cứu ra được tư liệu xem xét. Hơn 200 loại độc, Tô Mục xem hết nhíu mày nhìn về phía mọi người sắc mặt đều biến không được khá nhìn, đây là trước mắt nghiên cứu ra được kịch độc thành phần. Đoán chừng còn có hơn 100 loại không có nghiên cứu ra được. Mấy trăm loại kịch độc ảnh hưởng lẫn nhau, lại không có một loại sinh ra xung đột, chế tạo này các loại phức tạp kịch độc người, thật là thiên tài, mọi người cảm thán nói, chế tạo ra như thế kịch độc người, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, nếu là có dùng độc cấm kỵ bảng, cái kia người tuyệt đối có thể xếp tới cấm kỵ đệ nhất. Xác thực bất phàm, Tô Mục gật đầu nói, liền hắn đều không thể không thừa nhận người kia dùng độc cao siêu. Đây vẫn chỉ là hơn 300 loại độc, muốn là người kia có thể làm đến 1000 loại độc thông hiểu đạo lý. Độc tính đem lấy bao nhiêu thức tăng trưởng, liền thiên nhân cảnh đều có thể cho hạ độc chết. Mọi người liếc nhau, sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ kế tiếp còn muốn nói một cái tin dữ. Tin dữ này, toàn bộ đế quốc chỉ sợ là không người có thể thừa nhận được. Tô Mục đại sư, chúng ta chỉ sợ không có thừa bao nhiêu thời gian, một cái luyện đan đại sư nhịn không được mở miệng, nhưng vừa nói xong lời này liền bị người kéo trở về. Sự kiện này cũng chỉ có bọn họ biết, ai cũng không dám tiết lộ, một khi truyền đi, lập tức liền sẽ đối quân doanh tạo thành khủng hoảng. Thậm chí toàn bộ đế quốc đều hội khủng hoảng, là thừa không bao nhiêu thời gian, Tô Mục thần sắc biến đến ngưng trọng, thấy mọi người cũng không dám nói, mỉm cười, đem bọn hắn không dám nói lời nào nói ra. Hơn 300 loại kịch độc, không chỉ không có lẫn nhau xung đột, ngược lại tại không ngừng trưởng thành đúng không? Nói không có thời gian, chỉ chính là cái này đi. Chương 1739, ta trước nhìn. Một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư thần sắc nhỏ cứng. Thế mà nhìn ra, quả nhiên, giấu giếm một cái đỉnh phong y đạo diệu thủ vẫn là không gạt được. Đến bây giờ kịch độc quy lực cần phải tăng trưởng một thành a. Nghe đến Tô Mục lời nói, mọi người ánh mắt chừng một cái này đều nhìn ra, yên tâm, chỉ là hơn 300 loại kịch độc, tăng trưởng đỉnh phong cũng chỉ là có thể hạ độc chết linh hư cảnh. Muốn hạ độc chết huyền chân cảnh, cũng không có dễ dàng như vậy. Mọi người thấy Tô Mục lạnh nhạt thần sắc, khóe mắt bắt đầu run rẩy, là làm sao làm được bình tĩnh như thế nói ra lời này. Vẫn chỉ là hạ độc chết linh hư cảnh đều là đế quốc tầng cao nhất thực lực. Linh hư cảnh không? Chỉ dựa vào những cái kia huyền chân cảnh lão gia hòa, có thể chống đỡ không nổi toàn bộ đế quốc, lùi 10.000 bước mà nói, coi như độc không chết huyền chân cảnh, cái kia cũng đủ làm cho huyền chân cảnh quá sức. Khác không nói, càng mạnh độc long bao bọc hoặc tự bạo, huyền chân cảnh thì ngăn không được a. Xem ra là phải nắm chắc thời gian, Tô Mục lấy ra một số thử độc đạo cụ, đi đến đen giáp quân thiên hộ trước mặt, nắm chặt thời gian đem còn lại độc toàn bộ nghiên cứu ra được. Tô Mục đại sư, mọi người thấy thế lập tức ngăn cản. Mới im đạo diệu thủ có thể nghiên cứu ra cái gì kịch độc. Chỉ hoãn thời gian không nói, khác không cẩn thận đem chính mình cho hạ độc chết, nhưng đi mấy bước bọn họ thì dừng lại, nhớ tới Tô Mục là vạn độc kim thân thể chất việc này. Liên quan tới Tô Mục sự tình, bọn họ đã sớm điều tra nhất thanh nhị sở, biết Tô Mục tại Huyền Cương thành tựu vạn độc kim thân sự tình. Tô Mục đến bây giờ còn có thể sống thật tốt, chỉ sợ sẽ là vạn độc kim thân công lao. Tô Mục, ngươi còn chưa có chết a? Vạn độc kim thân, thật đúng là không kém. Hắc giáp quân thiên hộ trên thân không đến sợi vải, đã bị tra tấn đến thống khổ không chịu nổi, nhưng nhìn đến Tô Mục tới, nhưng vẫn là có thể lấy cao cao tại thượng tư thái mở miệng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một cái vi phạm lời thề tiểu nhân, hắn dựa vào cái gì không thể cao cao tại thượng, hắn coi như đang bị nghiên cứu, Tô Mục cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Ai nhanh hơn chết, chưa chắc đã nói được, riêng là nhìn đến Tô Mục vô cùng suy yếu, hắn thì rất cảm thấy đắc ý. Tô Mục không để ý đến, đảm nhiệm hắc giáp quân thiên hộ mạnh miệng, cầm lấy công cụ thì ở trên người hắn thu thập hàng mẫu, rút ra huyết dịch, không có người ngăn chặn hắc giáp quân thiên hộ miệng, bọn họ chính là muốn hắc giáp quân thiên hộ tâm tình kích động. Dạng này mới có thể để cho kịch độc càng thêm phát triển, càng tốt hơn nghiên cứu, đều đừng nhìn lấy, tranh thủ thời gian giúp đỡ. Một cái y đạo thánh thủ khua tay nói, hắc giáp quân thực lực không giờ khắc nào không tại tăng cường. Sớm ngày nghiên cứu ra đối sách, liền có thể sớm ngày giải cứu càng nhiều binh lính cùng bách tính. Mọi người tiếp tục khua chuông gõ mỏ nghiên cứu kịch độc, sử dụng các loại phương pháp tách ra kịch độc, nguyệt độc cổ một phần, lưu viêm nhũ một phần, vân phật liên một phần. Hả, nhìn đến Tô Mục trên giấy sao chép ra mỗi loại kịch độc thành phần, một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư dần dần sửng sốt, nhìn chằm chằm Tô Mục nét mặt biểu lộ không thể tưởng tượng. Nhanh như vậy, bọn họ vừa mới động thủ, liền đã tách ra 4 loại kịch độc thành phần, loại tốc độ này, bọn họ vỗ mông ngựa cũng khó khăn cùng. Trong này có nguyệt độc cổ, không có phát hiện a, nào có lưu viêm nhũ đặc tính, không thể nào, vân vật liên cũng có thể làm kịch độc. Mọi người bắt đầu nghi vấn, Tô Mục tốc độ cùng với y đạo mức độ thật rất khó để bọn hắn tin tưởng. Mà lại bọn họ đều đã nghiên cứu 5 ngày, cũng không phát hiện có cái này 4 loại thành phần, tự nhiên là thiếu không nghi vấn, bất quá bọn hắn đều không có đối Tô Mục nói cái gì. Rốt cuộc Tô Mục là một fan hảo tâm, còn vì bọn họ nỗ lực nhiều như vậy, làm sao có thể đả kích Tô Mục lòng tin, coi như là Tô Mục nhàm chán ở chỗ này chơi, bọn họ cũng không nhiều quản, chuyên tâm nghiên cứu chính mình. Nghiên cứu sau 2 canh giờ, bọn họ thì từng cái cho cả kinh không nhẹ, còn thật có nguyệt độc cổ, bên trong thật có lưu viêm nhũ loại này độc. Trời ạ, vân vật liên thật có thể thông qua phức tạp ảnh hưởng trở thành kịch độc. Bọn họ trước sau phát hiện, Tô Mục trước đó nghiên cứu ra được kịch độc thành phần đều là thật, xác định là chính mình không có nghiên cứu sai, bọn họ thì hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, bọn họ hoa 2 canh giờ mới nghiên cứu ra cái này mấy loại kịch độc. Còn là mọi người chung sức hợp tác, Tô Mục chỉ một người không đến 1 phút thì nghiên cứu ra được. Loại tốc độ này cùng độ chính xác, bọn họ đều không tưởng tượng nổi Tô Mục là làm sao làm được. Chẳng lẽ hắn cũng là y đạo thánh thủ? Chỉ có đỉnh phong y đạo thánh thủ mới có thể làm đến nhanh như vậy tốc độ a. Có hay không một loại khả năng, hắn cũng là một cái độc đạo cao thủ. Mọi người khó khăn nhìn lấy Tô Mục, Tô Mục tốc độ thật sự là quá nhanh, hoặc là đỉnh phong y đạo thánh thủ, hoặc là cũng là độc đạo cao thủ, không có loại thứ ba khả năng. Bất quá độc đạo cao thủ có khả năng càng lớn, Tô Mục cốt linh mới hơn 100 tuổi. Tại tu vi đan đạo song cao tình huống dưới, vẫn là y đạo diệu thủ cũng đã đầy đủ kinh người. Không thể nào là đỉnh phong y đạo thánh thủ, có thể cái này để bọn hắn y nguyên khó có thể tiếp nhận. Nhiều như vậy phương diện yêu nghiệt coi như, vẫn là độc đạo cao thủ, bọn họ đều không tưởng tượng nổi còn có cái gì là Tô Mục sẽ không. Thì luyện khí không thể nào, giống như sẽ, cái gì, một cái luyện đan đại sư yên lặng nói một câu, đem tất cả mọi người dọa cho đến nhảy dựng lên, không thể tin quay đầu nhìn về phía hắn, liền luyện khí đều sẽ. Ta cùng một cái luyện khí đại sư quan hệ không tệ. Nghe nói hắn nhìn đến Tô Mục đại sư tại công bộ luyện chế binh khí. Nghe nói luyện chế vẫn là ngũ hành pháp khí. Ho khan hừ, cái kia luyện đan đại sư khó khăn mở miệng, mọi người cả kinh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thật đúng là toàn năng a. Võ đạo đại sư, đan đạo đại sư, y đạo đại sư, khí đạo đại sư, độc đạo đại sư, đơn sách ra một cái đầu hàm đều đầy đủ uy chấn một phương. Mà những thứ này danh hiệu gia trì tại trên người một người, tuyệt đối có thể hù chết người, vang dội cổ kim. Có thể rung động sau khi, bọn họ lại thăng lên càng nhiều tiếc hận cùng đau lòng. Như thế một cái tuyệt đại vô song thiên kiêu, cũng bởi vì tâm ma vẫn lạc, đây là toàn bộ địa cương tổn thất, toàn bộ tu luyện giới tổn thất. Tô Mục đại sư hắn, nghiên cứu ra 60 loại độc, làm bọn hắn nhìn đến Tô Mục bên cạnh cái kia xếp giấy. Liền lần nữa lại kinh hãi đến thẳng cắn đầu lưỡi, mới hơn 2 canh giờ mà thôi, thì nghiên cứu ra nhiều như vậy loại độc, còn thừa không có nghiên cứu ra được kịch độc, cũng chỉ còn lại có mấy chục loại. Loại hiệu suất này, bọn họ cũng chỉ xứng nhìn lên. Hoàng Cương làm sao lại sinh ra loại quái vật này a? Thật sự là ngàn vạn năm khí vận, mới sẽ đản sinh ra như thế một cái tuyệt đại yêu nghiệt a. Hoàng Cương loại kia đất nghèo, có thể đi ra một hai cái tới đất cương, cũng đã là may mắn, mà có thể đi ra Tô Mục như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Tuyệt đối là ngàn vạn năm khí vận tích lũy. Mọi người liếc nhau, sau đó thì cùng nhau từ bỏ nghiên cứu kịch độc, toàn bộ tiến lên tranh đoạt Tô Mục nghiên cứu ra đến kịch độc thành phần bên ngoài. Khác đoạt. Khắc xé nát, ai dám xé nát, lão tử đòi mạng hắn. Ta trước nhìn, Hắc Giáp Quân Thiên Hộ nhìn đến mọi người tranh nhau chen lấn tranh đoạt Tô Mục nghiên cứu tư liệu. Người đều ngốc tại hình trên kệ. Hắn không thực sự nghiên cứu ra nhiều như vậy loại độc a. Trước đó hắn vẫn cho là Tô Mục chỉ là tại cái kia viết linh tinh vẽ linh tinh. Có thể nhìn những thứ này người phản ứng, liền có thể minh bạch Tô Mục là thật nghiên cứu ra mấy chục loại kịch độc thành phần. Mới hơn 2 canh giờ thì nghiên cứu ra nhiều như vậy loại. Đều nhanh sánh được nhiều cao thủ như vậy mấy ngày thành quả. Cái này khiến hắn sinh ra khủng hoảng, có một loại đứng trước khắc tinh hoảng sợ. Chương 1740, có hy vọng. Tô Mục, ngươi thật nghiên cứu ra nhiều như vậy loại độc. Hắc Giáp Quân Thiên Hộ chưa từ bỏ ý định, không cam tâm đặt câu hỏi, Tô Mục không có trả lời, tiếp tục nghiên cứu kịch độc, càng về sau phân tích kịch độc thành phần thì càng khó khăn. Nhất định phải nắm chặt thời gian, không có khả năng, đại nhân nhà ta thiên phú vô song, nghiên cứu trăm năm mới nghiên cứu ra được. Ngươi không có khả năng nhanh như vậy thì phân tích ra được. Ngươi là đang cố ý làm cho ta xem là a? Ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Đừng gạt ta đã xem thấu ngươi. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, có thể lừa gạt được ta sao? Hắc Giáp Quân Thiên Hộ đều nhanh điên cuồng, xiềng xích, cưỡng chế cùng với trấn áp đều để hắn dãy giụa đến động đậy lên. Hai mắt tràn ngập tơ máu. Hắn trước đó tất cả tự tin cùng kiên trì, chỉ vừa bị Tô Mục dùng hơn 2 canh giờ thì cho tan rã. Há có thể không điên? Vừa nghĩ tới kịch độc bị phá giải hậu quả. Hắn thì tiếp nhận không? Hắn sẽ thành toàn bộ Hắc Giáp Quân tội nhân, hắn đem thẻ đối đại nhân vun trồng. Hắc Giáp Quân Thiên Hộ náo trọn vẹn 2 canh giờ, Tô Mục cũng tiếp tục phân tích 2 canh giờ, 80 loại, một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư nhìn lấy trên giấy kịch độc thành phần, đều cực kỳ kinh hãi, kịch độc thành phần càng phân tích đằng sau thì càng khó. 2 canh giờ lại cho phân tích ra 20 loại, tốc độ này vẫn như cũ là bọn họ khó có thể với tới. Chỉ có thể nhìn lên, chúng ta vẫn là nghiên cứu đối sách đi, Mọi người cười khổ lắc đầu, cầm lấy phân tích ra được kịch độc thành phần, nắm chặt thời gian nghiên cứu giải dược cùng với ứng đối phương pháp, phân tích kịch độc có Tô Mục một người liền đầy đủ. Bọn họ lại phân tích cũng là tại làm trở ngại chứ không giúp gì, còn không bằng đem thời gian dùng đến nghiên cứu đối sách. Quá thần kỳ, hắn là làm sao làm được nhiều như vậy kịch độc ở giữa lẫn nhau thăng bằng lẫn nhau tăng cường, còn không có chút nào xung đột, quả thực có thể xưng thần kỳ tạo hóa. Cái này độc đến tột cùng làm sao giải? Mọi người nghiên cứu trọn vẹn 2 ngày, đều không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đi ra, tóc lại nhanh cho bắt hói đầu, bọn họ căn bản cũng không biết bắt đầu từ đâu, mấy trăm loại kịch độc vận chuyển cơ chế không làm rõ được. Theo duy nhất 1-2 loại độc hạ tay càng thêm tìm không thấy mạch suy nghĩ. Một loại độc độc tính căn bản không mạnh, cũng rất dễ giải quyết, nhưng giải quyết căn bản vô dụng, chỉ cần độc về số lượng lên tới 20 loại, bọn họ thì không có chỗ xuống tay. Thế nào, nghĩ ra biện pháp sao? Tô Mục cầm lấy một trang giấy đi đến trước mặt mọi người. Trên đó viết sau cùng 20 loại kịch độc thành phần. Mọi người nhìn về phía Tô Mục, nhìn đến hắn tờ giấy kia, giật mình mở miệng, tất cả đều nghiên cứu ra được. Tô Mục gật đầu, mọi người giật mình càng sâu, liền 3 ngày đều không có đến, liền đem còn lại hơn 100 loại kịch độc thành phần toàn bộ nghiên cứu ra được. Tô Mục đại sư, ta, mọi người rung động mở miệng, lại cũng không biết như thế nào mở miệng, ào ào hóa thành cười khổ. Qua nửa ngày, bọn họ mới xấu hổ khó làm tuần tự nói đến. Tô Mục đại sư, theo ngươi so ra, chúng ta đều muốn thành rác rưởi, từ vừa mới bắt đầu chúng ta thì cần phải để ngươi đến. Chúng ta thật sự là trắng trắng chỉ hoãn thời gian. Tô Mục lắc đầu cười một tiếng, nói, chuyện này, tất cả mọi người là vì bách tính làm cống hiến, phân cái gì cao thấp, mọi người vẫn như cũ là hổ thẹn, xấu hổ khó làm, bọn họ không chỉ kịch độc thành phần phân tích chậm, nghiêm trọng trì hoãn thời gian, liền kế sách ứng đối cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Tô Mục đại sư, chúng ta nghiên cứu 2 ngày, đều không có nghiên cứu ra được một cái cụ thể biện pháp. Có thể nói là, không thu hoạch được gì. Tô Mục mi đầu cau lại, hoàn toàn không có thu hoạch, nhìn tới vẫn là đến hắn đến a, ta tới đi, mọi người do dự một chút, đều gật đầu tránh ra, hiện tại bọn hắn hy vọng, thì toàn ở Tô Mục trên thân. Hắc giáp quân thiên hộ bây giờ đã là hấp hối, nhưng nghe đến những cái kia y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư lời nói, lại cho hưng phấn lên, nghiên cứu ra thành phần có làm được cái gì, giải quyết không bọn họ độc vẫn như cũ là toi công bận rộn. Tô Mục, ngươi thì đừng bận rộn, không dùng, đại nhân nhà ta nghiên cứu chế tạo kịch độc, thiên hạ vô địch, coi như ngươi phá giải lần này lại như thế nào, đại nhân nhà ta mỗi giờ mỗi khắc tại tăng trưởng kịch độc. Chúng ta thể nội độc cũng đang không ngừng tăng cường, ngươi hôm nay nghiên cứu ra biện pháp, ngày mai thì lạc hậu không được. Nghe đến Hắc Giáp Quân lời nói, một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư sắc mặt đều biến đến càng thêm khó coi. Lời nói khó nghe, nhưng đây là sự thật, bọn họ đã nghiên cứu đến tuyệt vọng, phá giải chi pháp bọn họ sớm đã không hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng Tô Mục có thể nghiên cứu ra một chút đáng tin biện pháp, giảm thiểu một điểm thương vong liền tốt, nhưng như thế tới nói, vong quốc diệt chủng cũng là sớm muộn sự tình, địch nhân cũng sẽ không chờ ngươi, coi như Hắc Giáp Quân hậu trường đẩy tay không đem kịch độc tiếp tục nghiên cứu chế tạo cường đại, Hắc Giáp Quân thể nội độc cũng sẽ tự động tiến hóa. Thời gian dài bọn họ tất nhưng không cách nào chống cự. Đối Tô Mục đại sư, ngươi là một mực tại lấy thiên tôn truyền thừa nghiên cứu kịch độc. Một cái y đạo thánh thủ nhìn thấy Tô Mục, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lần trước bọn họ đã từng gặp qua thiên tôn uy nghiêm. Lần này Tô Mục tốc độ nghiên cứu nhanh như vậy, khẳng định cùng trời tôn truyền thừa thoát không ra quan hệ. Tô Mục nhìn mọi người liếc một chút, hơi hơi gật đầu, hắn đúng là lấy hỏa tôn truyền thừa ký ức tại nghiên cứu kịch độc. Hậu thổ thần quân tuy nhiên so hỏa tôn mạnh, nhưng ở y đạo đan đạo cùng độc đạo phương diện này, thì so hỏa tôn kém quá xa. T, khó trách nghiên cứu kịch độc nhanh như vậy, hắn thu hoạch được là cái gì thiên tôn truyền thừa. Mọi người thầm hít sâu một hơi, suy luận Tô Mục được đến hẳn là đan đạo thiên tôn truyền thừa. Cái này để bọn hắn thoải mái tinh thần, Hắc Giáp Quân độc lại mạnh có thể hạ độc chết thiên tôn. Phá giải còn không phải dễ dàng, hẳn là có thể đầy đủ nghiên cứu ra giải dược a. Có hy vọng, mọi người thấy Tô Mục ánh mắt bắt đầu tỏa sáng. Hắc Giáp Quân thiên hộ lại thần sắc ảm đạm xuống, trong mắt đều không có ánh sáng. Thiên tôn truyền thừa, hắn làm sao sẽ có thiên tôn truyền thừa? Một tái theo hoàng cương tới, dựa vào cái gì có thể có thiên tôn truyền thừa? Bọn họ thân ở địa cương, đều chưa nghe nói qua có người từng thu được thiên tôn truyền thừa. Vô pháp tiếp nhận về sau, cũng là khủng hoảng, tuyệt vọng, trong lòng của hắn kiên trì cùng tín ngưỡng, toàn bộ oanh sập, không, hắn không thể nghiên cứu ra giải dược. Đại nhân nhà ta thu hoạch được cơ duyên khẳng định so với hắn càng lớn. Hắn phá giải không chúng ta độc, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể sùng bái mù quáng bọn họ đại nhân. Bằng không hắn hiện tại cũng là sống không bằng chết tình trạng. Thời gian rất nhanh liền đi qua 5 ngày, một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư một mực vây quanh Tô Mục. Nhìn lấy hắn bận rộn là không giúp được một chút bận bịu. Một loại chính mình là phế vật cảm giác ở trong lòng càng thêm nồng đậm. Các vị đại sư, kịch độc nghiên cứu như thế nào? Đường đại tướng quân đi xuống địa lao, hỏi thăm tiến độ, mọi người quay đầu nhìn về phía Đường đại tướng quân, gặp sắc mặt hắn không thích hợp, trong lòng biết tiền tuyến khẳng định là ra chuyện, đại tướng quân, Hắc Giáp quân lại xâm chiếm. Đường đại tướng quân trầm mặt gật đầu, Hắc Giáp quân ngóc đầu trở lại, lần này nhân số đã đột phá 12.000, tướng sĩ thương vong lại lần nữa vượt qua 100.000. Mọi người nghe vậy tâm trong nháy mắt thì chìm đến đáy cốc, nội tâm càng cảm giác bi thương, nhiều ít tốt binh sĩ mệnh cứ như vậy chôn vùi, mới mấy ngày, Hắc Giáp quân vừa bị Chu diệt 3.000, nhanh như vậy thì bổ sung tới, còn càng ngày càng nhiều. Chương 1741, người muốn phản quốc. Bọn họ đến cùng là làm sao làm được? Tự độc người chế tạo, sao có thể làm đến nhanh như vậy? Trong lòng mọi người đều vô pháp tiếp nhận, tự độc người chế tạo tốc độ quá nhanh, lần trước Tô Mục chém giết 3.000 Hắc Giáp quân, đã là từ trước tới nay hiếu chiến nhất tích, thế mà coi như là như vậy đều không thể trọng thương Hắc Giáp quân. Mấy ngày ngắn ngủi Hắc Giáp quân thì bổ sung tới, còn bổ sung càng nhiều. Kình Thương Đế quốc hẳn là có cái bí cảnh, liên tục không ngừng tại chế tạo tự độc người. Đường đại tướng quân trầm mặt nói, bọn họ đã tại khắp nơi bắt người, cho tới bây giờ, bọn họ đã bắt có 1 tỷ người, thương vong có hơn phân nửa. Hiện tại bọn hắn càng thêm điên cuồng, thậm chí đã bắt đầu theo hắn cương vực bắt người. Kình Thương Đế quốc đây là tại tuân phản thiên đạo, quả thực làm trái thiên lý, đại nghịch bất đạo. Mọi người lòng đầy căm phẫn, bồi dưỡng tự độc người, vốn là thương thiên hại lý, Kình Thương Đế quốc lại càng làm vượt qua phân, quả thực nhân thần cộng phẫn, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tại ngoài miệng khiển trách. Cho dù có thiên lý tuần hoàn, bọn họ ít nhất là sống sót không nhìn thấy. Hắc Giáp quân thực lực, lại có chỗ tăng cường a? Đường đại tướng quân gật gật đầu, mọi người tâm lại lần nữa chìm xuống, mấy ngày ngắn ngủi giết 10 vạn tướng sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quả nhiên không ra bọn họ sở liệu. Hắc Giáp quân thực lực không giờ khác nào không tại tăng cường. Các vị đại sư, Hắc Giáp quân độc nghiên cứu như thế nào? Đường đại tướng quân lo lắng hỏi. Hiện ở tiền tuyến tình hình chiến đấu thảm liệt, tất cả đều là lấy mạng tại lấp, nếu không có trận pháp đại sư đang khổ cực trèo chống, bọn họ chết người sợ rằng sẽ càng nhiều. Hiện tại đã đến lớn nhất thời khắc nguy cấp, chậm một ngày nghiên cứu ra giải dược, bọn họ liền muốn nhiều chết không biết bao nhiêu người. Càng là tại cho Hắc Giáp quân thời gian lớn mạnh, Tô Mục đại sư ngay tại nghiên cứu chế tạo giải dược. Cái gì? Mọi người tránh ra, Đường đại tướng quân nhìn đến thì Tô Mục một người tại cái kia khua chuông gõ mỏ nghiên cứu chế tạo. Không khỏi sững sờ, sau đó khó có thể tin quay đầu nhìn về phía mọi người. Các ngươi đều nhàn rỗi. Đường đại tướng quân thần sắc dần dần vặn vẹo, lửa giận trong lòng đều sắp không kìm nén được. Không biết Tô Mục là cái người bị thương sao, để một mình hắn nghiên cứu chế tạo các ngươi tất cả đều nghỉ ngơi. Cái này không chỉ là tại nghiền ép Tô Mục, càng là tại cầm tính mạng bọn họ nói đùa. Các ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu người muốn chết trong tay Hắc Giáp quân sao? Tiền tuyến 100 vạn tướng sĩ, hiện tại chết đã không còn sót lại nhiều ít, không phải là các ngươi thân nhân bằng hữu, các ngươi thì không có chút nào biết đau lòng có đúng không? Các ngươi không đau lòng, ta tâm đau, ta đến vì tính mạng bọn họ phụ trách, các ngươi coi là chỉ có Hắc Giáp quân đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Kình Thương Đế quốc hắn tướng sĩ cũng không phải bất tài. Mọi người vừa muốn mở miệng giải thích, liền bị lửa giận ngập trời Đường đại tướng quân chỉ vào mắng to. Mắng bọn hắn liền phản bác cũng không biết làm như thế nào phản bác. Đừng quên, Khánh Linh Đế việc lớn quốc gia ta quốc gia, cũng là quốc gia các ngươi. Đường đại tướng quân tiếp tục chỉ lấy bọn hắn mắng to. Coi như những thứ này người ngày bình thường đều là cao cao tại thượng. Đế chủ đều muốn cho mấy phần chút tình mọn, nhưng hắn giận lên, người nào mặt mũi cũng sẽ không cho. Tô Mục chỉ là một cái theo Hoàng Cương tới người ngoài cuộc. Đều biết vì đế quốc ức vạn bách tính tận tâm tận lực. Những thứ này người ăn đế quốc cơm, dùng đế quốc tư nguyên mới có được hôm nay thành tựu. Kết quả còn không bằng một ngoại nhân, muốn là đổi lại hắn lúc tuổi còn trẻ tinh khí. Đã sớm đem những thứ này người cho làm thịt đến tế cờ. Mắng xong, có thể hay không nghe chúng ta nói vài lời. Mọi người lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng như thế bị chỉ vào cái mũi mắng, bọn họ cũng có chút hỏa khí, chỉ là bây giờ không phải là gây gổ thời điểm. Đường đại tướng quân cũng là một mảnh hảo tâm, đồng thời không có ác ý. Không phải vậy, lấy bọn họ tính khí, đã sớm phát tác. Đường đại tướng quân cực độ khó chịu nhìn lấy mọi người. Không tiếp tục mắng, hắn ngược lại muốn nhìn xem những thứ này người có thể ngụy biện ra cái gì. Một cái y đạo thánh thủ đứng ra, đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói ra, một chi tiết đều không lọt mất, miễn cho Đường đại tướng quân lại hiểu lầm bọn họ. Đường đại tướng quân nghe xong đều mộng, nhìn lấy sắc mặt rất khó coi mọi người, thần sắc dần dần biến đến xấu hổ. Là như vậy phải không? Mọi người không vui hừ hừ, ngươi cảm thấy đâu? Đường đại tướng quân khóe miệng kéo một cái, xấu hổ càng sâu. Tô Mục đại sư, thật lợi hại. Mọi người tiếp tục trầm mặt, còn cần đến ngươi tới nói, bọn họ là không muốn giúp bận bịu sao? Là căn bản giúp không được gì, vốn là bọn họ thì tự ti áy náy, còn vô duyên vô cớ bị ngươi mắng một trận này, trong đầu là càng thêm khó chịu. Cái kia, Tô Mục đại sư nghiên cứu ra được không có? Đường đại tướng quân xấu hổ mở miệng, ngầm bực chính mình xúc động, trước mắt còn không có. Một cái luyện đan đại sư lắc đầu nói, kịch độc thành phần phân tích ra được mới 2 ngày, nào có nhanh như vậy. Bất quá lấy Tô Mục đại sư tốc độ, hẳn là có thể đầy đủ nghiên cứu ra được. Tô Mục đại sư cầm giữ có Thiên Tôn truyền thừa, cũng không thành vấn đề. Chờ một chút đi, Thiên Tôn truyền thừa. Đường đại tướng quân vừa gật đầu thì giật mình, thất kinh hỏi, Tô Mục đại sư hắn chẳng lẽ được đến là đan đạo Thiên Tôn truyền thừa? Hẳn là, cái kia luyện đan đại sư gật đầu, có thể đồng thời tại y đạo đan đạo cùng độc trên đường có như thế cao thành tựu. 89/10 là đan tôn truyền thừa, đường đại tướng quân trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng. Đan tôn truyền thừa nơi tay, phá giải kịch độc đến có khả năng phi thường lớn, có thể một lát sau cơn hưng phấn này sức lực thì nhạt dưới. Có chỉ có tiếc hận cùng đau lòng, bọn họ trước đó một mực chỉ chú ý tới một cái cấm kỵ thiên kiêu vẫn lạc. Hồn nhiên không có nghĩ qua Tô Mục còn cầm giữ có Thiên Tôn truyền thừa. Dạng này thiên kiêu vẫn lạc, càng khiến người ta thương tiếc, cũng không biết Thiên Tôn có hay không giải quyết tâm ma biện pháp. Đường đại tướng quân yên lặng thở dài, tâm ma là bất kỳ người tu luyện nào đều tránh không khỏi vấn đề. Vô luận tu vi mạnh cỡ nào, tâm ma một khi sinh ra, cho dù là tiên đế đều sẽ thụ không nhỏ quấy nhiễu. Đừng nói chỉ là cái truyền thừa, liền xem như Thiên Tôn bản thân đến, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Chư vị đại sư, có Tô Mục đại sư nghiên cứu cũng không thành vấn đề. Các ngươi đi trước tiền tuyến cứu người đi. Đường đại tướng quân hít sâu một hơi, tập trung ý chí nói, mọi người do dự một hồi, lưu luyến không rời nhìn Tô Mục liếc một chút, quay người rời đi. Bọn họ rất muốn chờ lấy Tô Mục nghiên cứu ra giải dược, nhưng tiền tuyến tướng sĩ tánh mạng xác thực không thể không quản. Chờ chút, đường đại tướng quân đột nhiên nhớ tới cái gì, tại mọi người rời đi điện lao thời điểm đột nhiên rút ra đại đao chỉ vào một đám y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư. Mọi người sắc mặt biến đổi, lửa giận trong nháy mắt dâng lên. Bọn họ là cao quý y đạo thánh thủ, luyện đan thuật tối thiểu năm thứ năm đại học phẩm trở lên, dám dùng đao chỉ lấy bọn hắn. Đại tướng quân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn giết chúng ta? Ngươi muốn phản quốc? Vừa mới còn có mặt mũi mắng bọn hắn, hiện tại thì muốn giết bọn hắn, ngăn ngừa phản quốc? Ta không phải tại phản quốc. Đường đại tướng quân lạnh lùng mở miệng, mọi người khó thở mà cười. Muốn giết bọn hắn còn không phải tại phản quốc? Biết bọn họ tồn tại có thể cứu về bao nhiêu người sao? Ta là để cho các ngươi khác phản bội Tô Mục. Cái gì? Mọi người sững sờ, nhíu mày nhìn lấy đường đại tướng quân, có ý tứ gì? Đại tướng quân, ngươi là đang vũ nhục chúng ta sao? Lửa giận tiếp tục dâng lên, bọn họ là loại kia người vô tình vô nghĩa. Tô Mục đại sư vì chúng ta nỗ lực quá nhiều đại giới. Ta muốn các ngươi thề, vĩnh viễn sẽ không tổn thương Tô Mục đại sư. Hôm nay, hắn sẽ vì Tô Mục bình định hết thảy chướng ngại. Có nhiều như vậy y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư bảo giá hộ hàng, trên mặt đất cương tuyệt đối sẽ thông suốt, cho dù là đế chủ cũng đừng hòng động Tô Mục một sợi lông. Chương 1742, làm mẫu một lần. Chúng ta làm sao lại thương tổn Tô Mục đại sư? Đường đại tướng quân, người khác làm nhục chúng ta. Chúng y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Liền xúc sinh đều biết cảm ơn, bọn họ trong mắt ngươi chẳng lẽ cứ như vậy vô tình vô nghĩa? Đường đại tướng quân không tiếp tục mở miệng, đại đao một chỉa thẳng vào mọi người, nói mà không có bằng chứng, tất cả đều cho hắn thề. Ta Đường Vân Ban ở đây thề, tuyệt sẽ không tổn thương Tô Mục đại sư mảy may, lại càng không có khoanh tay đứng nhìn sự tình. Như tuần này thề, Thiên Chu tam tộc gặp đường đại tướng quân nhấc tay thề, chúng y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư khóe mắt đều co quắp. Muốn phát ác như vậy thế, liền tam tộc đều mang ra, ngươi có suy nghĩ hay không qua tam tộc cảm thủ? Nhưng hắc giáp quân một khi thành công diệt trừ, cái kia đừng nói tam tộc, cho dù là cửu tộc đều được lợi, nhất định phải đối Tô Mục mang ơn. Ta Trần Thanh Vân ở đây thế, tuyệt sẽ không cùng Tô Mục đại sư là địch. Như tuần này thế, trời chu đất diệt, tại Đường Vân Ban uy hiếp phía dưới, bọn họ đành phải bắt đầu thế, nhưng bọn hắn cũng không dám phát ác như vậy thế, bất quá cũng kém không nhiều. Đường Vân Ban nhìn chằm chằm mỗi người, chỉ cần có một người không phát thề, vậy cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Đại tướng quân, có thể chứ? Tất cả mọi người phát xong thề, khó chịu nhìn lấy đường đại tướng quân, bị người buộc thề, chung quy là có chút khó chịu. Đường Vân Ban hài lòng gật đầu, cây đại đao thu hồi, đưa mắt nhìn mọi người rời đi về sau, quay đầu nhìn một chút Tô Mục cũng theo rời đi, hắn còn muốn ra ngoài chủ trì đại cục, địa lao rất nhanh liền biến đến vắng vẻ lên, chỉ còn lại có Tô Mục cùng Lão Vương, còn có một cái y đạo thánh thủ một cái luyện đan đại sư chờ ở bên cạnh lấy giúp đỡ. Thời gian rất nhanh liền đi qua 3 ngày, Tô Mục đại sư, nhanh sao? Tô Mục đại sư, còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành? Hai bên y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư cũng nhịn không được hỏi thăm tiến độ. Hôm nay bọn họ nhận được tin tức, Hắc Giáp quân đã quy mô xâm chiếm, quân đội thương vong tiến một bước gia tăng, biên cảnh phòng tuyến càng là tiến một bước lùi bước, chậm thêm tầm vài ngày, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị làm cho đổi trận địa. Có thể coi là có thể bảo trụ mạng nhỏ, cũng muốn bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu. Tô Mục không có lên tiếng, hắn đã nghiên cứu ra phương pháp, chỉ chờ thí nghiệm. Ủng ục, sau một ngày, hai người nhìn lấy trong nồi bốc lên nóng phao màu xanh lam chất lỏng, thần sắc đều biến đến cổ quái. Tô Mục đại sư, đây là giải dược. Tô Mục xoa thanh mồ hôi, nói, đây là giải dược, nói thành độc dược đều có người tin, đúng là kịch độc, Tô Mục phảng phất nhìn ra hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng. Nói bổ sung, thật sự là kịch độc, hai người ánh mắt nhỏ trừng, rất là ngoài ý muốn, có điều hắn hai cũng minh bạch lấy độc công độc đạo lý. Khả đạo ý là đạo ý, nương theo lấy mạo hiểm thế nhưng là không nhỏ a. Thời gian cấp bách, chỉ có thể dùng loại biện pháp này, muốn không phải thời gian không đủ, hắn khẳng định có thể nghiên cứu ra càng tốt hơn giải dược. Tại ngắn như vậy thời gian có thể lấy ra một cái phương án giải quyết, cũng đã là rất không tệ, hỏa tôn truyền thừa mạnh hơn, cũng muốn coi trọng thực tế, cách dùng dùng lượng ta sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng phàm là lục phẩm luyện đan sư liền có thể học hội. Mỗi bách hộ phân phối một cái luyện đan sư, đúng, y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư đều vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tô Mục đã đem hết thảy đều an bài tốt, bọn họ nhất định phải bảo trì tối cao tôn kính, cùng với tuân theo mệnh lệnh, đi, kéo mấy cái trúng độc qua đi thử một chút, ta đi. Cái kia luyện đan đại sư lập tức quay người rời đi. Không chờ hắn đi kiếm người tới, Đường Vân Ban liền mang theo một đội người vội vã xông lại. Làm sao? Nhìn đến tình huống này, luyện đan đại sư có chút mộng, thẳng đến nhìn đến trên cáng cứu thương chúng độc tướng sĩ mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Biến sắc, vội vàng tránh ra vị trí. Tô Mục đại sư, có thể nghiên cứu ra giải dược. Đường Vân Ban cuống cuồng bận bịu hoảng vọt tới Tô Mục trước mặt. Lo lắng hỏi, xin người nhất định phải cứu cứu bọn họ. Hết thảy 12 cái người bị thương. Tất cả đều là trong quân mãnh tướng, tu vi đều tại linh hư cảnh trở lên, còn có hai cái trận pháp đại sư, muốn là những thứ này người chết, tiền tuyến đem trực tiếp sụp đổ. Đây là bọn họ thật vất vả mới cứu được người tới. Hắn thực lực nhược tướng sĩ, toàn đều tại chỗ chết, liền hài cốt đều không thừa. Hai người đều tới, Tô Mục một mặt ngưng trọng đối y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư vẫy chào. Tô Mục đại sư, hai người vọt tới Tô Mục trước mặt, chờ chỉ thị, ta trước làm mẫu một lần, các người đúng bệnh hốt thuốc, nhất định muốn nắm giữ tốt liều thuốc. Hai người trọng trọng gật đầu, bọn họ thân này y thuật cùng luyện đan thuật không phải luyện không. Chỉ cần dùng qua một lần, liền có thể có nắm chắc. Tại Đường Vân Ban lo lắng trong ánh mắt, Tô Mục dùng bình ngọc đựng một bình giải dược, đi đến một cái vạn hộ trước mặt, trước cha nhìn bọn họ trúng độc tình huống, y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư cũng đồng loạt tới chẩn bệnh tình huống. Sau đó nhìn chằm chằm Tô Mục, chờ lấy hắn dùng thuốc, Tô Mục chẩn bệnh hết tình huống, đem giải dược trước giọt hai giọt tại vạn hộ trên thân. Làm là như vậy vì phòng ngừa kịch độc tiếp tục khuếch tán. Hai người gật đầu, nghe được cực kỳ nghiêm túc, liền một chữ đều sẽ không bỏ qua, đang cho bọn hắn chẩn bệnh thời điểm chính mình cũng sẽ nhiễm lên kịch độc. Lấy các ngươi tu vi có thể tạm thời không dùng giải dược, trị hết bọn họ lại dùng, miễn cho liều thuốc sai lầm, dẫn đến độc càng thêm độc, đại đan sư trở xuống, có thể cho bọn họ trước khẩu phục một giọt, ngậm tại dưới lưỡi, căn cứ chúng độc trình độ, phân lần nuốt xuống. Hai người tiếp tục gật đầu, một bên Đường Vân Ban khẩn trương không được, nội tâm càng là tâm thần bất định, nói như thế cẩn thận. Cứu chữa cần phải có hy vọng a. Loại này giải dược có một loại chỗ tốt, không dùng đào đi thịt nhão, các loại độc giải hết lại dựa theo bình thường quá trình liệu thương cứu chữa là được. Tô Mục nói, tại trong bình ngọc rút ra giải dược, lấy giọt làm đơn vị, hết thảy rút ra 12 giọt, thấy rõ chưa có, một giọt cũng chỉ có thể lớn như vậy, không thể nhiều, không thể thiếu. Hai người gật đầu lần nữa, đối với liều thuốc trưởng khống, bọn họ là quen không có thể quen đi nữa, ở phương diện này không có khả năng phạm sai lầm. Tô Mục đem 12 giọt giải dược đưa vào vạn hộ thể nội, giúp đỡ luyện hóa không dùng học, ta đây là vì tiết kiệm thời gian, trên chiến trường các ngươi chỉ cần dẫn đạo là được. Gặp hai người nhìn phá lệ nghiêm túc, Tô Mục nhắc nhở, hiện tại hắn là tiết kiệm mọi người thời gian, nhưng trên chiến trường liền cần tiết kiệm tự thân thời gian. Tiết kiệm chính mình thời gian thì mang ý nghĩa có thể cứu càng nhiều người. Hai người gật gật đầu, trong lòng yên lặng ghi nhớ, sau thì nhìn đến vạn hộ da thịt từ hắc chuyển thành màu tím, rất nhanh liền lại biến thành màu xanh tím. Không đến một phút, da thịt nhan sắc liền bắt đầu có màu vàng sẫm, nhan sắc biến hóa, biểu thị kịch độc đang từng bước chậm lại. Có thể da thịt biến thành màu vàng sẫm về sau, liền không lại có biến hóa, vạn hộ khí tức vẫn như cũ là tại duy trì liên tục yếu bớt. Tô Mục đại sư, cái này, hai người sững sờ, làm sao độc giải bất động, chỉ có thể giải một nửa, vậy thì tương đương với không có giải a, trong cơ thể của bọn họ lưu lại độc đã không phải là giải dược có thể giải. Tô Mục thu hồi lực lượng nói, Tô Mục đại sư, bọn họ đều trúng độc long bao bọc độc, có thể nghĩ một chút biện pháp sao? Đường Vân Ban tâm một mực không có rơi xuống đi, nghe đến Tô Mục lời nói tâm tình càng là hỏng bét. Độc long bao bọc độc giải không rơi lời nói, giải dược nghiên cứu ra đến cũng không làm nên chuyện gì. Có thể giải, ta đến giải, mọi người sững sờ, không hiểu nhìn lấy Tô Mục, ngươi đến giải, có ý tứ gì? Chương 1743, một nửa về ngươi. Mọi người hoàn toàn không có hiểu Tô Mục là có ý gì. Tô Mục cũng không có giải thích, trực tiếp nắm lên vạn hộ tay, rút ra trong cơ thể hắn thiên độc, hiện tại vạn hộ thể nội chỉ còn lại sau cùng một loại độc, cũng là khó khăn nhất quấn thiên độc tạm thời không có cách nào nghiên cứu ra giải dược, chỉ có thể là từ hắn đến rút ra, có điều hắn cũng đúng lúc muốn dùng thiên độc đến tăng cường vạn độc kim thân. Số lượng càng nhiều, thì ly thiên tuyệt độc thể càng tiến một bước. T, thiên độc nhập thể, chúng độc cảm giác vẫn như cũ là thiếu không? Tô Mục thầm hít một hơi, tương thiên độc toàn bộ quất đến trong cơ thể mình. Các ngươi tới cho bọn hắn giải độc, sau cùng độc, giao cho ta, nói xong, thì tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng trên mặt đất luyện hóa thiên độc. Tô Mục đại sư, Đường Vân ban mọi người khẩn trương lo lắng nhìn lấy Tô Mục. Gặp sắc mặt hắn lại lần nữa trắng bệch, thì minh bạch hắn vì cứu người, lại nỗ lực không ít đại giới. Tô Mục đại sư đây là đem độc hút tới trong cơ thể mình a. Coi như thiên tôn truyền thừa cùng vạn độc kim thân mạnh hơn, lại có thể tiếp nhận bao nhiêu? Gặp cái kia vạn hộ sắc mặt biến đến vàng như nến. Khí tức tại vững bước tăng cường, mọi người làm sao đều cao hứng không nổi, người là cứu trở về, nhưng đại giới tất cả đều từ Tô Mục tiếp nhận. Bọn họ đều không rõ ràng Tô Mục đến tột cùng có thể tiếp nhận nhiều ít độc long bao bọc độc. Nhưng cuối cùng hội có một cái cực hạn, bọn họ rất sợ nhìn đến Tô Mục cực hạn một khắc này. Y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư đều có chút không dám cứu người. Mỗi cứu người một lần, cũng là đang hại Tô Mục một lần. Cứu người đi, Đường Vân Ban cũng minh bạch điểm ấy, nhưng hắn cấp tốc làm ra quyết đoán, hít sâu một hơi nói, cứu người a. Gặp hai người bất động, Đường Vân Ban quát lạnh nói, lại không cứu, bọn họ thì chết. Các người chẳng lẽ muốn Tô Mục đại sư nỗ lực uổng phí sao? Hai người thân thể run lên, quay đầu nhìn Đường Vân Ban, ánh mắt phức tạp, bi thương bên trong mang theo tức giận. Trước mấy ngày ngươi còn đi đầu thề tuyệt sẽ không tổn thương Tô Mục mảy may. Hiện tại thì không cầm Tô Mục mệnh coi là chuyện to tát. Nhanh, Đường Vân Ban quát khẽ nói, làm hắn nguyện ý làm như vậy sao? Hắn nội tâm chịu đựng dày vò cùng thống khổ các ngươi căn bản cũng không biết. Hắn làm đại tướng quân, đầu tiên sẽ vì những thứ này tướng sĩ tánh mạng phụ trách. Tô Mục làm như vậy cũng là vì cứu người. Hắn chẳng lẽ không biết làm là như vậy tại đem Tô Mục đẩy hướng địa ngục. Nhưng hắn có chọn sao? Muốn là các ngươi có thể nghiên cứu ra độc long bao bọc giải dược, hắn thì căn bản không cần đến như thế tuyển. Đường Vân Ban trong lòng đang không ngừng nộ hống, có thể những lời này, hắn không dám nói ra, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Hai người đành phải hành động, cẩn thận từng ly từng tí cho còn thừa 11 người giải độc. Hô, thành công giải hết người đầu tiên độc, hai người đều thở phào một hơi, trong lòng đã có một chút chắc chắn, trị liệu người thứ hai cũng gan lớn chút. Hoa nửa ngày thời gian, 11 người độc toàn bộ giải xong, nhưng trong cơ thể của bọn họ thiên độc, cũng chỉ có thể giao cho Tô Mục. Mọi người nhìn về phía Tô Mục, gặp Tô Mục mở to mắt, ào ào động dung, bọn họ biết, lại muốn đến để Tô Mục hy sinh thời điểm. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Mục sắc mặt tái nhợt nhìn lấy chung quanh, mỉm cười nói, chính hắn hồn nhiên không có chú ý tới, lần nữa luyện hóa thiên độc, sắc mặt hắn càng thêm trắng xám. Không, không có gì, Tô Mục đại sư, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đều ở nơi này. Ngươi từ từ sẽ đến, Đường Vân Ban bọn họ thu liễm tâm tình bi thương, dáng chống đỡ lấy đối Tô Mục đạo, bọn họ vẫn luôn tại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ đều tại. Tô Mục không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng lười suy nghĩ, đi đến hai cái chúng độc vạn hộ trước mặt, rút ra hai người bọn họ thể nội thiên độc luyện hóa hai lần, hiện tại đã xe nhẹ đường quen, vạn độc kim thân cũng cường đại không ít, có thể làm can điểm, tê, thầm hút lấy khí lạnh, lần này cần so với lần trước cảm giác mỹ diệu một số. Không sai mà rơi trong mắt mọi người, hắn thần sắc lại thành thống khổ, xem bọn hắn không gì sánh được lo lắng, rút ra hết hai người trong cơ thể thiên độc, Tô Mục cảm giác mình còn có thể tiếp nhận, lại rút ra hai người thiên độc mới ngồi xếp bằng luyện hóa. Một bên y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư nhìn lo lắng, nhưng bọn hắn còn muốn quản còn lại người, để phòng bọn họ bị thiên độc cho hạ độc chết. Hoa nửa ngày thời gian, Tô Mục đem 4 phần thiên độc luyện hóa xong, bên ngoài thân đã tản ra nhấp nhô kim quang, vạn độc kim thân lại lần nữa tăng cường. Nếu là có thể thôn phệ hết 10.000 phần thiên độc, tuyệt đối có thể thành tựu thiên tuyệt độc thể. Tô Mục lui ra tu luyện, mở hai mắt ra ánh mắt đều tại tỏa sáng, thiên độc đối vạn độc kim thân tăng cường hiệu quả quá rõ rệt. Vừa nghĩ tới trời sinh thể chất hy hữu cùng cường đại, nội tâm hưng phấn thì làm sao đều áp chế không nổi. Còn thừa lại 7 người, Tô Mục dứt khoát duy nhất một lần rút ra, tiếp lấy tiếp tục thôn phệ luyện hóa, y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư ở một bên cực lực cứu chữa. Lấy tốc độ nhanh nhất đem 12 người chữa trị. Trước hết bị rút lấy thiên độc 5 người tuần tự tỉnh lại. Hoảng hốt nhìn lấy địa lao, trong mắt đều dâng lên nồng đậm không thể tin. Ta còn sống, ta không phải chết sao? Nơi này không thể nào là địa phủ a. 5 người tự giễu cười một tiếng, có chết hay không bọn họ vẫn là rất rõ ràng, nhưng làm sao đều không thể tin được mình còn sống. Có phải hay không không thể tin được mình còn sống? Đại tướng quân thanh âm, nghe đến Đường Vân Ban lời nói, 5 người mừng rỡ, quay đầu nhìn qua, gặp thật sự là hắn, 5 người mới dám tin tưởng mình là thật không chết. Nội tâm kích động vạn phần, đại tướng quân, chúng ta thật không có chết. Đại tướng quân, là ngươi đem chúng ta cứu trở về. Bọn họ tất cả đều trực diện hắc giáp quân, tàu ngộ độc long bao bọc hoặc là hắc giáp quân tự bảo. Vốn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới Đường Vân Ban có thể có cái này chờ thủ đoạn thông thiên. Đem bọn hắn theo quỷ môn quan kéo trở về, không phải ta cứu các ngươi, là Tô Mục đại sư. Tô Mục đại sư, năm người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, Đường Vân Ban tiếp tục nói, là Tô Mục đại sư nghiên cứu ra giải dược, đồng thời đem bọn ngươi thể nội độc long bao bọc độc toàn bộ rút khô sạch. Không phải vậy, các ngươi đã sớm chết. Cái gì? Năm người thân thể chấn động, trừng lớn lấy hai mắt nhìn lấy luyện hóa thiên độc Tô Mục. Trong lòng lật lên sóng to gió lớn, Tô Mục nghiên cứu ra giải dược, bọn họ hội cảm ơn, mang ơn, nhưng Tô Mục rút ra trong cơ thể của bọn họ độc, để cho mình tiếp nhận thống khổ, cái này để bọn hắn không thể báo đáp, cái này nào chỉ là ân nhân, quả thực là tái sinh phụ mẫu. Năm người liếc nhau, không để ý thương thế đứng người lên, cùng nhau đối Tô Mục quỳ xuống, Tô Mục đại sư, đại ân đại đức, ổn thỏa ghi khắc cả đời, từ giờ trở đi, bọn họ cái mạng này, một nửa về đế quốc cùng chính mình, một nửa khác thì về Tô Mục. Hình trên kệ hắc giáp quân thiên hộ, nhìn một màn trước mắt, đã triệt để hóa đá tại hình trên kệ. Tại sao có thể như vậy? Tô Mục tại rút ra thiên độc một khắc, hắn liền đã bị cự lớn đả kích. Bây giờ thấy người đều bị thành công cứu trở về, càng là bị hắn tâm linh tạo thành cực lớn trọng thương. Giờ phút này, hắn đã không thể không thừa nhận bọn họ bại. Hắc giáp quân sẽ không còn là Tô Mục đối thủ. Nhưng hắn không nghĩ ra, chỉ là vạn độc kim thân, là làm sao áp chế thậm chí là tiêu hao bọn họ đại nhân mạnh nhất kịch độc. Nhà hắn đại nhân nếu như biết rõ Tô Mục có thể làm được loại sự tình này, sợ rằng sẽ bị hù dọa tinh thần thất thường. Chương 1744, Thiên địa độc tuyệt trận. Còn thừa 7 người tuần tự mở to mắt, đều là trước không thể tin được mình còn sống, tiếp lấy biết được là Tô Mục cứu bọn họ về sau. Tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt hướng Tô Mục quỳ xuống tạ ơn. Đem tất cả y đạo diệu thủ cùng đại tam phẩm trở lên luyện đan sư toàn bộ kêu đến. Để 12 người đi xuống liệu thương về sau, Tô Mục liền để Đường Vân Ban đem tất cả mọi người kêu đến. Quang là một loại giải dược cũng không đầy đủ, hắn còn cần dạy dỗ những thứ này người luyện chế loại thứ hai giải dược. Tô Mục đại sư, rất nhanh, trong quân doanh tại y đạo đan đảo đều có không nhỏ thành tựu người toàn bộ tới. Đem địa lao chen là tràn đầy, trong đám người y đạo diệu thủ cùng năm thứ năm đại học phẩm phía dưới luyện đan sư. Đều đệm lên mũi chân nhìn lấy Tô Mục, trong mắt đều là ý sùng bái, riêng là nữ, càng là ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, bọn họ đều nghe nói Tô Mục nghiên cứu ra giải dược. Thành công giải cứu 12 người sự tình. Tô Mục tại trong lòng bọn họ bên trong hình tượng 10 phần vĩ ngạn, thậm chí nói chi làm thần tượng đều không đủ, xả thân thủ nghĩa, càng làm cho bọn họ kính nể vạn phần. Đây là luyện chế giải dược cách điều chế, các ngươi đều phải học hội, tùy theo tùy chỗ luyện chế. Tô Mục chuyển tay lấy ra viết xong dược phương, phân phát cho mỗi người, mọi người tiếp nhận dược phương, trong lòng hơi động, ngẩng đầu sững sờ nhìn lấy Tô Mục, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nghiên cứu ra giải dược làm thuốc dịch, có phải hay không vì chiếu cố đến bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ nghĩ cũng không sai, Tô Mục đem giải dược nghiên cứu chế tạo thành dược dịch. Một là vì nhanh gọn, hai chính là vì làm cho tất cả mọi người đều có thể nhẹ nhõm vào tay luyện chế. Mặt sau còn có một loại dược phương, là dùng cho ngăn chặn độc long bao bọc phim độc phát tác. Thu hoạch được đầy đủ cứu viện thời gian, mọi người đem trang giấy một phen, nhìn lấy phía trên loại thuốc thứ hai mới, nội tâm đều là ngũ vị tạp trần, độc long bao bọc độc không cách nào giải, bọn họ đều hiểu, mỗi thêm một người thân chúng độc long bao bọc kịch độc. Tô Mục liền muốn tụ nhiều đến một lần thương tổn, Tô Mục dùng chính mình thân thể, chiếu sáng lấy bọn hắn tất cả mọi người. Cách dùng lượng, y đạo thánh thủ cùng năm thứ năm đại học phẩm trở lên luyện đan sư hội dạy các ngươi. Các ngươi học hội về sau liền dạy cho so với các ngươi yếu người. Đúng, mọi người trang trọng đáp, Tô Mục khoát khoát tay, bọn họ thì lưu luyến không rời rời đi. Hiện tại là giành giật từng giây thời điểm, thời gian không cho phép hứa bọn họ cùng Tô Mục làm quá nhiều giao lưu. Tô Mục đại sư, vất vả ngươi, Đường Vân Ban đi lên nắm Tô Mục tay cảm kích nói. Nội tâm kích động cùng cảm động, để hắn cũng không biết nên nói cái gì lời nói mới có thể biểu đạt ra nội tâm tâm tình. Ngài đi nghỉ trước đi, còn lại sự tình do chúng ta đến làm liền tốt. Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng chỉ hóa thành một câu nói kia. Không dùng, ta còn có việc muốn an bài. Tô Mục lắc đầu, Đường Vân Ban sững sờ dưới. Không phải đều an bài tốt sao? Còn muốn an bài cái gì? Đi đem tất cả trận pháp sư đều kêu đến đi. Trận pháp đại sư, Đường Vân Ban đầy mắt nghi hoặc. Đem trận pháp đại sư gọi tới đây làm gì? Ngươi lại không hiểu trận pháp. Có lẽ là có khác ăn bài đi, thầm nghĩ trong lòng, gật gật đầu, liền xoay người đi gọi trận pháp đại sư, không bao lâu tất cả trận pháp sư thì đều tới, bao quát trước đó cứu sống hai cái trận pháp đại sư. Hết thảy hơn 80 cái trận pháp sư, đừng nhìn số lượng này thật nhiều, nhưng đây chính là cả nước chi lực kiếm ra đến, mà lại bên trong đại đa số đều là đại trận sư trở xuống. Tại chiến trường cũng chỉ có thể khắc họa một số tiểu trận pháp, hoặc là giúp đỡ mài trận pháp tài liệu, khắc họa một chút xíu phụ trợ tuyến, đây chính là toàn bộ trận pháp sư. Tô Mục quét mắt một vòng mọi người, nhìn về phía Đường Vân Ban, Đường Vân Ban gật gật đầu, Tô Mục thở dài, trận đạo so y đạo còn ít ỏi hơn, một cái đế quốc chỉ có thể kiếm ra như thế điểm trận pháp sư. vừa mới đến y đạo diệu thủ đều không dưới 100 cái. Chớ nói chi là luyện đan đại sư, Tô Mục đại sư, không biết ngài gọi chúng ta tới chuyện gì? Một cái nhị phẩm trận pháp đại sư đi tới đối Tô Mục ôm quyền nói. Thái độ cùng trước đó những người kia một dạng, duy mình đầy đủ tôn kính, nhị phẩm trận pháp đại sư, đã là địa cương trần nhà, không phải đế quốc đều cung cấp nuôi không nổi nhị phẩm trận pháp đại sư. Đến mức tam phẩm trận pháp đại sư, cũng chỉ có thể đi thiên cương tìm, nhưng hai nước chiến sự, ai cũng không dám trước cùng thiên cương dính dáng đến quan hệ. Nếu ai phạm cái này kiêng kỵ, cái kia cũng sẽ chỉ để chiến sự lại lần nữa khuếch đại. Triệt để không chết không thôi. Đương nhiên, thiên cương người cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay địa cương chiến sự. Gọi các ngươi đến, là dạy các ngươi như thế nào khắc họa khắc chế kịch độc trận pháp. Tô Mục cất cao giọng nói, đối phó hắc giáp quân chỉ có giải dược làm sao đầy đủ. Giải dược cho dù tốt, cũng chỉ là giảm nhỏ tổn thất. Muốn áp chế diệt hắc giáp quân, nhất định phải tăng lên phe mình chiến đấu lực. Nhưng trong thời gian ngắn là không thể nào tăng lên quân đội chiến đấu lực. Chỉ có thể theo trận pháp ra tay, khắc chế kịch độc trận pháp. Ngươi đến dạy bọn họ. Một đám trận pháp sư đều nhíu mày, nghi vấn đánh giá Tô Mục, trong lòng cũng bắt đầu dâng lên không vui. Tô Mục đại sư, chúng ta nghiên cứu trận pháp tối thiểu trăm năm, khắc chế kịch độc trận pháp chúng ta đều biết không ít. Tô Mục đại sư, làm phiền ngươi quan tâm. Cái kia nhị phẩm trận pháp đại sư chắp tay thản nhiên nói. Ngoài ý muốn chi ý cũng là không cần đến ngươi đến hao tâm tổn trí. Cũng khác xem thường bọn họ trận pháp thuật. Ừ, vậy các ngươi biết thiên địa độc tuyệt trận sao? Tô Mục không có giải thích, cũng không có nóng lòng chứng minh chính mình thực lực, mà chính là chậm rãi nói ra một cái trận pháp tên. Thiên địa độc tuyệt trận. Trận pháp sư đầy mắt nghi hoặc, trận pháp đại sư mi đầu thì là nhăn lại tới. Tô Mục đại sư, không nghĩ tới ngươi đối với trận pháp thuật cũng cảm thấy hứng thú. Liền thiên địa độc tuyệt trận đều biết, cái kia nhị phẩm trận pháp đại sư không mặn không nhạt đạo. Lời nói bên trong đã bắt đầu mang theo vài phần mỉa mai chi ý. Coi là nhìn mấy cái bản cổ tịch, liền có thể tại trước mặt bọn hắn diệu võ dương oai. Liền có thể nghi vấn bọn họ. Ta muốn để cho các ngươi khắc họa ra thiên địa độc tuyệt trận tới đối phó hắc giáp quân. Tô Mục trịnh trọng nhìn lấy mọi người, trầm giọng nói, nghe nói như thế, những cái kia trận pháp đại sư đều tức giận cười. Bọn họ đã ám chỉ rõ ràng như thế, vẫn là không biết thu liễm, nể mặt ngươi không tiếp theo. Cái kia cũng đừng trách bọn họ lướt nhẹ qua mặt mũi ngươi. Tô Mục đại sư, ngươi tại võ đạo, dược đạo, đan đạo, thậm chí là độc đạo phía trên thành tựu, chúng ta đều rất bội phục, nhưng trận pháp, thật không phải muốn học liền có thể học. Cái kia nhị phẩm trận pháp đại sư ánh mắt băng lãnh mở miệng. Ngữ khí đã kinh biến đến mức rất hướng, khắc họa thiên địa độc tuyệt trận độ khó khăn, có thể so với khắc họa truyền tống đại trận, ngươi để cho chúng ta đến khắc họa thiên địa độc tuyệt trận, là đang nói đùa với chúng ta sao? Dù là lòng có lửa giận, hắn nói chuyện còn tính là khách khí, đổi lại người khác, hắn đã sớm một bàn tay đập đi qua. Đường Vân Ban ở một bên nghe được giật mình, hắn đối với trận pháp thuật biết rất ít, gặp Tô Mục tùy ý nói ra một cái trận pháp đều như vậy khó. Tự nhiên kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cái này trận pháp đại sư nói rất hợp lý a, ngươi đến cùng làm gì? Chẳng lẽ là chúng độc quá sâu, bắt đầu hồ nháo, Tô Mục đại sư, nếu như ta có thô sơ thiên địa độc tuyệt trận đâu? Đường Vân Ban vừa mở miệng, liền bị Tô Mục đánh gãy, cái gì? Một đám trận pháp đại sư đều sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, thiên địa độc tuyệt trận còn có thô sơ bản. Không có khả năng, cái này chờ thiên địa đại trận, không phải chúng ta có khả năng với tới, sao lại có thô sơ bản? Chương 1745, không sai chút nào. Trận pháp đại sư đều phát ra phản bác, trong khi nói chuyện mang theo không ít lửa giận, thiên địa độc tuyệt trận bọn họ cũng đều biết, cũng biết rõ cái này trận pháp là hạng gì tồn tại. Hiện tại lại dám cùng bọn hắn nói có thô sơ bản. Đây là tại miệt thị bọn họ nhiều năm nỗ lực, khinh nhờn bọn họ trận pháp thuật. Tô Mục biết bọn họ không tin, không có làm giải thích, mà chính là quay người đem trên bàn đồ vật toàn bộ đẩy ra. Trải rộng ra một chương hoàn chỉnh đại giấy, ở phía trên miêu tả trận pháp. Miêu tả trận pháp không giống như là vẽ tranh viết chữ, không thể dùng mấy tờ giấy ghép lại hội dẫn đến trận đồ có rất nhỏ không khớp, lệch một ly liền có khả năng để trận pháp khắc họa thất bại. Chúng trận pháp đại sư sắc mặt vẫn như cũ là khó chịu, cho dù là Tô Mục tại cái kia khắc họa trận pháp bọn họ cũng không quan tâm, thậm chí cảm thấy đến đây là tại lãng phí bọn họ thời gian. Đại tướng quân, chúng ta đi trước, một cái trận pháp đại sư đối Đường Vân Ban nói một câu, sau đó thì phất tay áo rời đi. Trần đại sư dừng bước, Đường Vân Ban một cái bước ra đi lên ngăn lại, nhìn Tô Mục liếc một chút, xấu hổ khuyên nhủ, Tô Mục đại sư cũng là một phen hảo tâm, ngài đại nhân có đại lượng, khác tính toán. Trần đại sư khó chịu hừ lạnh, hắn có thể không so đo, nhưng không sẽ ở chỗ này lãng phí thời gian. Đại tướng quân, ngươi hẳn phải biết chúng ta không tại, chiến trường hội chết bao nhiêu người. Nói xong, liền Đường Vân Ban mặt mũi cũng không cho, trực tiếp rời đi, hắn trận pháp sư cũng đều đi theo rời đi, còn lại Đường Vân Ban tại nguyên chỗ xấu hổ không gì sánh được. Hắn đều ăn nói khép nép khẩn cầu, cái này không chỉ là không nể mặt Tô Mục, cũng là tại đánh hắn mặt, nhưng trận pháp sư tính khí so y đạo đại sư đều lớn. Hắn cũng không có cách nào, Trịnh đại sư, dừng bước, nghĩ đến tông mục đều là đang vì bọn hắn dốc hết tâm huyết. Đường Vân Ban cũng không đoái hoài tới chính mình mặt mũi. Đi lên cưỡng ép lưu lại một cái nhất phẩm trận pháp đại sư. Cho chút thể diện, ở chỗ này đợi một hồi, thấy hắn như thế khẩn cầu. Trịnh đại sư do dự một hồi, đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn không giống những cái kia lâm thời phái tới trận pháp đại sư. Hắn tại biên cảnh trấn thủ nhiều năm, cùng Đường Vân Ban quan hệ không ít, cũng không thể lướt nhẹ qua hảo hữu mặt mũi. Ta chỉ đợi một ngày, hắn có thể nể tình, nhưng cũng không thể để Tô Mục Trắng trì hoãn thời gian, càng không thể bị làm thành ngu ngốc đùa bỡn. Đa tạ đa tạ, Đường Vân Ban gật đầu cảm kích nói, cho hắn mặt mũi là được. Trịnh đại sư bất đắc dĩ lắc đầu, quay người lấy ra một cái băng ngồi, ngồi đấy nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chỉ là cho Đường Vân Ban mặt mũi, có thể không có nghĩa là hắn đối Tô Mục trận pháp ôm có hy vọng. Từ đầu đến cuối hắn cũng không tin có cái gì thô sơ bản thiên địa độc tuyệt trận. Thời gian rất nhanh liền đi qua một ngày, Trịnh đại sư đúng giờ mở to mắt, gặp Tô Mục chính ở chỗ này hỏa trận pháp, không nói hai lời thì đứng dậy rời đi. Đường Vân Ban thấy thế muốn ngăn cản, nhưng động động thân hình hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn đã mặt dày mày dạn giữ lấy người ta một ngày, còn lưu, hắn đều không cái mặt này mở miệng. Hô, hoàn thành. Tô Mục để xuống bút lông, nhìn lấy không có chút nào bỏ sót trận pháp bản vẽ, hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn lại, lại thấy trận pháp sư đều đã rời đi, còn lại sau cùng một cái trận pháp sư cũng chạy tới cửa, không nhìn một cái rồi đi. Tô Mục hơi kinh ngạc về sau thì đối Trịnh đại sư nói. Trịnh đại sư bước chân dừng lại, khinh thường cười một chút liền tiếp tục rời đi. Đường đại tướng quân, làm phiền đem bọn hắn toàn bộ gọi trở về. Tô Mục không có cưỡng ép giữ lại, đối Đường Vân Ban nói. Đường Vân Ban miệng mở rộng không thể tin được nhìn lấy Tô Mục. Người vừa đi thì lại toàn bộ kêu đến, người khác đều sẽ cho là hắn não tử có bệnh, người nào không đến cứ dựa thiện đến chế quân cơ sử đưa. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn phí nhiều như vậy tâm tư nghiên cứu ra được trận pháp, quả quyết không có có chẳng thèm ngó tới đạo lý. Đường Vân Ban khóe miệng kéo một cái, muốn nghiêm trọng như vậy, quan trọng cũng muốn ngươi cái kia trận pháp hữu dụng mới được a. Tô Mục đại sư, ngươi làm sao không sớm một chút đem trận pháp vẽ ra đến đâu? Truyền âm hỏi, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì không trước tiên đem trận pháp vẽ ra đến? Mặc kệ có dùng hay không dùng, cũng không đến mức nháo đến loại này cấp độ a. Không có thời gian, Tô Mục trực tiếp trả lời, hắn từ đó độc đến bây giờ vẫn tại bận rộn, làm sao có thời giờ? Đường Vân Ban nhất thời yên lặng, xác thực như thế, Tô Mục một mực tại dốc hết tâm huyết giải quyết kịch độc, làm sao có thời giờ họa trận đồ, có thể cũng không nên trước tiên đem trận pháp sư toàn bộ kêu đến a. Trước vẽ xong không được sao? Đường Vân Ban thầm cười khổ, nhưng suy nghĩ một chút hắn thì tiêu tan, sớm gọi muộn gọi đều là giống nhau, nghi vấn vẫn như cũ là thiếu không? Chuyển tay lấy ra ngọc giản truyền tin, truyền hết tin tức, do dự một chút vẫn là quay người rời đi, hắn tự mình đi gọi muốn càng thêm ổn thỏa một số. Khác phiền phức, Trịnh đại sư đi mà quay lại, trầm mặt nói, vừa mới Tô Mục lời nói hắn toàn cũng nghe được. Đây không phải là đến coi bọn họ là ngu ngốc lừa gạt a. Đè nén lửa giận đi đến Tô Mục trước mặt, một thanh cầm lấy trận đồ, hắn ngược lại muốn nhìn xem có thể vẽ ra cái gì trận đồ đi ra. A, chỉ một cái liếc mắt quét xuống đi, trên mặt hắn thì dâng lên rất ngạc nhiên, lại là một chương hoàn chỉnh trận đồ, chỉ là phần này trên giấy làm việc năng lực thì vượt qua không ít trận pháp sư. Hắn tại trận pháp thuật phía trên còn có cao như vậy tạo nghệ. Không thể tưởng tượng nhìn Tô Mục liếc một chút, tiếp tục xem hướng trận đồ, còn thật có mấy cái phân thiên địa độc tuyệt trận vị đạo. Cái này không phải liền là thiên địa độc tuyệt trận sao? Trịnh đại sư càng xem càng kinh hãi, nhìn đến sau cùng cả kinh liền trận đồ đều theo trong tay rơi trên bàn. Thế mà thật sự là thiên địa độc tuyệt trận, hắn nhìn qua hoàn chỉnh thiên địa độc tuyệt trận, cái này trận đồ, quả thực không có gì sai biệt. Lớn nhất khác biệt cũng là càng thêm đơn giản, trận đồ cũng càng tiểu. Hồi tưởng đến mỗi một cái trận văn Đường Vân, hắn trong lòng kinh hãi càng sâu, không sai chút nào, nhìn đến Trịnh đại sư rung động đến tại nguyên chỗ không ngừng nuốt nước miếng. Đường Vân Ban cũng là kinh hãi không thôi, chẳng lẽ là thật, đi lên cầm lấy xem xét, có thể đối với trận pháp thuật biết rất ít hắn, thật sự là xem không hiểu. Trịnh đại sư, Trịnh đại sư, chỉ có thể hướng Trịnh đại sư bằng chứng, nhưng để cho mấy lần Trịnh đại sư đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trịnh đại sư, thẳng đến hắn hô to một tiếng, Trịnh đại sư mới một cái giật mình tỉnh táo lại, run rẩy bờ môi nhìn về phía hắn, rõ ràng là bị dọa cho phát sợ. Trịnh đại sư, cái này trận đồ, gặp hắn bị sợ đến như vậy, Đường Vân Ban đều có chút xấu hổ. Cẩn thận hỏi, Trịnh đại sư tiếp tục nuốt nước miếng, sâu hô hấp mấy ngụm, kinh hãi nhìn Tô Mục liếc một chút mới gật gật đầu. Là thật, thật sự là thiên địa độc tuyệt trận. Đường Vân Ban thân thể chấn động, kinh hãi vạn phần hỏi, thật sự là thô sơ bản. Một lát sau mới ý thức tới hỏi không đúng, nói bổ sung, Trịnh đại sư gật gật đầu, liếc liếc một chút trận đồ vẫn như cũ là có chút khó có thể tin. Kinh nghi bất định mở miệng, ta, tài sơ học thiền, cũng không dám hoàn toàn xác định, ta đi gọi bọn họ tới xác định một chút. Nói xong, Trịnh đại sư thì vắt chân lên cổ đi ra ngoài, nội tâm kích động căn bản là không cách nào bình tĩnh. Đường Vân Ban thân thể nhất động, người đi chỉ còn lại hắn một thân một mình tiếp nhận rung động. Tô Mục đại sư, ngươi vẫn là trận pháp đại sư? Khó khăn nhìn về phía Tô Mục, càng gian nan hơn hỏi ra lời này. Tô Mục gật đầu, việc này không cần phủ nhận. Vụt, được đến hắn xác nhận, Đường Vân Ban tại chỗ rung động đến lui lại mấy bước. Trên mặt phủ đầy kinh hãi, ngươi là luyện đan đại sư? Tô Mục tiếp tục gật đầu, ngươi là cấm kỵ thiên kiêu? Đúng, vẫn là y đạo thánh thủ. Xem như, hiện tại, ngươi nói cho ta ngươi vẫn là trận pháp đại sư. Chương 1746, thân thể trận đồ. Đúng, Tô Mục gật đầu, Đường Vân Ban vô pháp tiếp nhận phất tay lui lại, thần sắc đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Là cái gì là, mới hơn 100 tuổi, nhiều như vậy phương diện đều có như thế cao tạo nghệ. Đều đã không phải là tại nghiền ép người đồng lứa, mà là tại nghiền ép toàn bộ đế quốc tất cả mọi người. Nói đi ra, ai mà tin, ngươi thật giống như vẫn là luyện khí đại sư. Hắn thân là đại tướng quân, tin tức linh thông trình độ tự nhiên là không kém gì những cái kia luyện đan đại sư. Dù là sự vụ bận rộn cũng được biết Tô Mục là luyện khí đại sư sự tình. Tô Mục tiếp tục gật đầu, không phải giống như, hắn chính là, ngưng, gặp Tô Mục lại gật đầu. Đường Vân Ban vội vàng đưa tay kêu dừng, hắn sợ chính mình trái tim muốn không chịu nổi, đều sống đại mấy trăm năm, hắn lần đầu nhìn thấy như thế yêu nghiệt người, càng là lần đầu thụ lớn như vậy kích thích. Ngươi để cho ta chậm rãi, để cho ta chậm rãi. Đường Vân Ban lảo đảo quay người tìm tường dựa vào vịn, thở hồng hộc nhẹ nhàng nội tâm rung động. Không bao lâu, đột nhiên đạp cửa âm thanh dọa đến hắn coi là đến địch nhân. Tập trung nhìn vào mới phát hiện là trong quân doanh trận pháp sư, nhị phẩm trận pháp đại sư đi đầu. Xông vào địa lao liền nhìn cũng không nhìn Đường Vân Ban liếc một chút, thì bay thẳng lấy Tô Mục mà đi, liếc hắn một cái liền lập tức cầm lấy đi trận đồ quan sát. Mấy cái nhị phẩm trận pháp đại sư nhìn chằm chằm trận đồ nghiên cứu, nhất phẩm trận pháp đại sư chỉ có thể xếp tới đằng sau đi. Đằng sau trận pháp sư đệm lên mũi chân, cổ kéo lão lớn lên, đều muốn nhìn một chút trận đồ, nhưng căn bản cũng không có bọn họ nhìn phần, coi như cho bọn hắn cũng xem không hiểu, dù là chỉ là thô sơ bản thiên địa độc tuyệt trận, muốn xem hiểu tối thiểu muốn đại trận sư. T, rất nhanh, hít vào khí lạnh thanh âm thì không ngừng vang lên, những cái kia đại trận sư nhìn chằm chằm trận đồ tất cả đều là không thể tưởng tượng. Thật đúng là thiên địa độc tuyệt trận, thật sự là thô sơ bản, có thể đạt tới nguyên bản 7 thành hiệu quả, thời gian lại có thể rút ngắn đến 3 ngày. Tất cả đại trận sư nội tâm đều tràn ngập kinh hãi. Thô sơ bản trận pháp tuy nhiên chỉ có nguyên bản 7 thành hiệu quả, nhưng khắc họa độ khó khăn cùng thời gian đều thật to giảm bớt. Chuyện này đối với bọn hắn, không thể nghi ngờ là to lớn sắc tin tức tốt. Có thể chấn kinh sau khi, bọn họ cũng là ngũ vị tạp trần, ở sâu trong nội tâm càng là dâng lên nồng đậm xấu hổ cùng xấu hổ. Tô Mục thành công vẽ ra thô sơ bản trận đồ, đây không thể nghi ngờ là tại đánh bọn hắn mặt, mà lại đánh tặc hận, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn tự mình đánh mình mặt. Bọn họ muốn là chờ lâu một ngày, nhiều một chút tín nhiệm, cũng không đến mức đem mặt mũi cho ném. Cái kia, Tô Mục đại sư, chúng ta, Trần đại sư xấu hổ lấy mở miệng, còn lại lời nói làm thế nào đều nói không ra miệng. Quay chung quanh hắn nhân sinh là tôn kính. Bây giờ lại muốn nghiêng đầu lại thừa nhận chính mình sai lầm. Hắn thật đúng là khó có thể làm đến. Tô Mục đại sư, là chúng ta mắt vụng về, xin hãy tha thứ chúng ta. Trịnh đại sư cái thứ nhất mở miệng chân thành nói xin lỗi. Hắn lộ ra cũng rất thản nhiên, bởi vì Tô Mục trận pháp thuật đã là vượt qua hắn. Hướng cường giả thừa nhận sai lầm không có gì gánh nặng trong lòng. Tô Mục đại sư, là chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xin hãy tha lỗi. Tô Mục đại sư, chúng ta không nên nghi vấn ngươi, là chúng ta kém kiến thức. Tô Mục đại sư, xin tha thứ chúng ta. Tại Trịnh đại sư chỉ huy dưới, từng cái trận pháp đại sư đều thấp chính mình cao quý đầu lâu. Những cái kia trận pháp sư càng thêm không cần phải nói. Tuy nhiên bọn họ không có nói xin lỗi đều không trọng yếu. Tính toán, đều là vì đế quốc con dân. Tô Mục khoát khoát tay, không có có tính toán. Hắn tâm nhãn không có nhỏ đến loại này cấp độ. Gặp Tô Mục không cùng bọn họ tính toán, Trần đại sư tất cả mọi người xấu hổ cười cười, thầm thở phào. Tô đại sư, có thể hay không đem thiên địa độc tuyệt trận dùng tài liệu dung lượng cùng khắc họa phương pháp viết ra đến cho chúng ta? Có cái này thiên địa độc tuyệt trận, chúng ta tối thiểu có thể giảm nhỏ một nửa thương vong. Tô Mục lắc đầu, Trần đại sư chúng người thần sắc cứng đờ, không cho bọn hắn, cái kia chỉ có trận đồ có làm được cái gì? Các ngươi xem trước một chút cái này. Tô Mục chuyển tay lấy ra tấm thứ hai trận đồ cho Trần đại sư. Trịnh đại sư nhìn đến trận đồ trước tiên một mặt kinh ngạc. Cái gì thời điểm họa tấm thứ hai trận đồ? Một ngày thời gian, liền họa hai bức trận đồ, chỉ là họa trận đồ tốc độ thì triệt để nghiền ép bọn họ. Trần đại sư nghi hoặc nhìn Tô Mục liếc một chút, cúi đầu nhìn lấy trận đồ, một lát thì kinh hãi không thôi. Thân thể trận đồ, không thể tin bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, mà lời này vừa nói ra, trong địa lao hơn 80 cái trận pháp sư tập thể rối loạn lên đến. Thân thể trận đồ, còn có người thể trận đồ, cái gì phẩm giai, ta xem một chút. Trận pháp sư nhóm tất cả đều hưng phấn kích động hướng mặt trước chen. Sau nghe đến thô sơ bản thiên địa độc tuyệt trận là thật còn kích động hơn. Thân thể trận đồ, tên như ý nghĩa chính là có thể trực tiếp khắc họa trên cơ thể người trận pháp. Tác dụng càng lớn, hiệu quả càng mạnh, nhưng bị giới hạn người bề ngoài thể diện tích, có thể dung nạp trận văn thực sự là có hạn, tại chỗ người thể trận đồ lại thiếu lại chân quý, lại thêm muốn phải thừa nhận ở trận pháp tài liệu, đối với bị khắc họa người yêu cầu cực cao, điều này sẽ đưa đến đối với thân thể trận đồ yêu cầu lại cao một cái cấp bậc. Chỉ so với thiên địa độc tuyệt trận yếu một phẩm giai. Trần đại sư cầm lấy trận đồ kích động toàn thân đều đang phát run, nói ra lời thanh âm đều run rẩy lợi hại, so thô sơ bản yếu một phẩm giai, tiếp lấy hắn phát hiện nói không đúng, nói bổ sung, nhưng liền xem như so thô sơ bản yếu, chúng trận pháp sư cũng kích động đến nhảy dựng lên, cao như vậy phẩm giai thân thể trận đồ, tại sách cổ lên đều không nhìn thấy, ta nghe đều chưa nghe nói qua cao như vậy phẩm giai thân thể trận đồ. Sư tôn, ngài lúc còn sống hướng tới thân thể trận đồ, đồ nhi hôm nay rốt cục đến này thấy một lần. Một số trận pháp sư kích động đều nhanh nước mắt tuôn đầy mặt. Người khác đều không hiểu thân thể trận đồ ý vị như thế nào. Chỉ có bọn họ hiểu. Cái này thì tựa như luyện đan sư gặp gỡ tiên phẩm đan phương. Liền tốt so với người bình thường đột nhiên thu hoạch được một tòa kim sơn. Tô đại sư, có thể đem dùng tài liệu dùng lượng nói cho chúng ta biết sao? Tô đại sư, cầu ngươi nhất định muốn nói cho chúng ta biết làm sao khắc họa cái này nhân thể trận đồ. Trần đại sư kích động nắm lấy Tô Mục cánh tay, trong giọng nói tràn ngập khẩn cầu, hắn sống hơn nửa đời người. Tại trên trận pháp cũng nghiên cứu hơn nửa đời người, chỉ cần đem người này thể trận đồ nghiên cứu minh bạch, liền xem như đời này không tiếc. Thân thể trận đồ là dùng đến phòng ngừa kịch độc, cho dù là đối với độc long bao bọc kịch độc cũng có nhất định tác dụng ngăn chặn. Các ngươi học hội về sau, tận lực tại 10.000 tên lính trên thân vẽ lên trận đồ. Nghe đến Tô Mục lời nói, chúng trận pháp sư hưng phấn sức lực trực tiếp thiếu một nửa. 10.000 binh lính, biết đây là khái niệm gì sao? Thân thể trận đồ có nhiều khó khắc họa, bọn họ mới hơn 80 người. Coi như đem bọn hắn mệt chết, cũng không có khả năng đem 1 vạn tướng sĩ đều vẽ lên thân thể trận đồ a. Không muốn cho ta tìm bất kỳ cớ gì, ta cho các ngươi còn là thô sơ bản, một ngày họa một cái, muốn không bao lâu thời gian. Tô Mục tiết huyết đạo, hắn hiện tại lời nói cũng là quân lệnh, người nào cũng không thể chống lại, bằng không gọi các ngươi đến, có làm được cái gì? Đường đại tướng quân, ta hiện tại cần 10.000 người cùng một cái thời không linh vực. Chương 1747, tinh binh tướng tài. Đường Vân Ban trầm ngâm một lát, trên mặt nổi lên vẻ làm khó. Tô đại sư, thời không linh vực ngược lại là có một cái, có thể thời gian lưu tốc chỉ có gấp 10 lần, hơn 80 cái trận pháp sư, có thể khắc họa thân thể trận đồ chỉ sợ tiếp cận không ra 30. Một ngày 30, một tháng mới 90, 100 ngày mới 300 cái, một năm trôi qua đều chỉ có thể khắc họa không đến 1.100 cái. Toàn bộ vẽ xong phải gần 10 năm, liền xem như gấp 10 lần tốc độ chảy thời không linh vực. Trong hiện thực cũng phải gần 1 năm, bọn họ cái nào chịu đựng được 1 năm, đầy đủ. Tô Mục trầm ngâm một chút, quả quyết gật đầu, Đường Vân Ban hai mắt chừng một cái, Trần đại sư bọn họ ánh mắt càng là chừng cùng chuông đồng một dạng đại. Cái gì gọi là đầy đủ? Sao đủ a, chờ ngươi vẽ xong 10.000 người, đều diệt quốc, quen tay hay việc, dùng không bao lâu nửa ngày liền có thể họa một cái. Tô Mục quét mắt Trần đại sư bọn họ lời nói, muốn là thuần thục còn không thể nửa ngày họa một cái. Vậy liền tại mất mặt xấu hổ, Đường đại tướng quân, ngươi cho ta một tháng thời gian, ta nhất định giúp ngươi chế tạo một chi đội quân thiện chiến đi ra. Một tháng, Đường Vân Ban cả kinh cắn đến đầu lưỡi, đem thời gian một năm rút ngắn đến một tháng, ngươi làm sao làm được, đừng quản ta làm sao làm được, lập tức tìm cho ta người, đồng thời từ giờ trở đi, co vào trận tuyến, có thể thủ thì thủ, chịu không nổi thì lui, muốn chiến thắng Hắc Giáp Quân, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, chỉ dựa vào giải dược là không có dùng, Hắc Giáp Quân hậu trường đầy tay cũng không phải ăn chay, chỉ có chế tạo một chi thuận buồm xuôi gió đội quân thiện chiến, mới có thể triệt để áp chế diệt Hắc Giáp Quân. Các ngươi bắt gấp thời gian đi khắc họa thiên địa độc tuyệt trận. Trước hết để cho y đạo đan đạo cao thủ chống đỡ. Chúng độc long bao bọc kịch độc thì đưa đến bí cảnh đến. Đường Vân Ban đối với cái này an bài vẫn cảm giác đến không ổn. Thời điểm này khắc họa thân thể trận đồ, liền không thể nghiên cứu ra càng tốt hơn giải dược đi ra sao. Hắn thấy, có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, đối phương là độc đạo thiên tài. Một khi cải biến kịch độc vận chuyển cực hạn, liền sẽ chết càng nhiều người, chiến tuyến càng sẽ toàn diện sụp đổ. Coi như ta nghiên cứu giải dược nghiên cứu lại nhanh, cũng cải biến không lớn diện tích thương vong sự thật. Hắn chỉ có một người, một khi giải dược mất đi hiệu lực, sẽ chết rất nhiều người. Tác chiến không phải cá nhân chiến đấu, vấn đề không có dễ dàng như vậy giải quyết, hơi không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Hiện tại thừa dịp Hắc Giáp Quân còn không có phát giác. Nắm chặt thời gian theo căn nguyên giải quyết vấn đề. Đường đại tướng quân, chẳng lẽ người không muốn kiến công lập nghiệp, không muốn trực tiếp đánh tới Kình Thương Đế Quốc Đế Đô đi? Nghe đến Lô Mục lời này, Đường Vân Benton lúc tim đập thình thịch, nếu như hắn có một chi thuận buồm xuôi gió đội quân thiện chiến, đánh tới Kình Thương Đế Quốc Đế Đô, có lẽ thật có khả năng, nếu có thể làm đến như thế công tích vĩ đại, vậy hắn chính là Khánh Linh Đế Quốc lập quốc đến nay. Đệ nhất tướng quân, dã tâm phồn thịnh mạnh mẽ về sau, Hắn kinh ngạc phát giác, dã tâm tăng lớn không phải hắn, mà chính là Tô Mục. Hắn muốn cho Kình Thương Đế quốc diệt quốc. Nhìn lấy Tô Mục đồng tử đột nhiên co rụt lại, giúp hắn kiến công lập nghiệp chỉ là mặt ngoài, càng là vì báo cái kia truy nã mối thù. Thật là hận a, nghĩ rõ ràng Tô Mục thủ đoạn, hắn không khỏi vì đến run sợ. Kình Thương Đế quốc hoàng thất tuyệt đối nghĩ không ra, chỉ có đại đan nguyên thực lực Tô Mục thì có năng lực phá vỡ một cái đế quốc, muốn là thành công, cái kia Kình Thương Đế quốc càng là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hội Vong quốc tại từng bị truy nã người trong tay, nhìn lấy Tô Mục hít sâu một hơi, Đường Vân Ban trọng trọng gật đầu, hắn nguyện ý theo Tô Mục điên cuồng một thanh. Tô đại sư, ngài trước nghỉ ngơi một hồi, sự tình lập tức an bài tốt. Đối Tô Mục ôm một cái quyền, liền lập tức quay người rời đi. Tô Mục không có chỉ hoãn thời gian, lập tức liền dạy những thứ này trận pháp sư như thế nào khắc họa thiên địa độc tuyệt trận cùng nhân thể trận đồ, đều rõ ràng sao? Qua nửa ngày, Tô Mục nước bọt đều nhanh giảng làm, vẫn nhìn chúng trận pháp sư nói, không sai biệt lắm. Trần đại sư trần chờ gật đầu, đại trận sư phía dưới cũng không dám gật đầu. Tô Mục giảng lại kỹ càng, bọn họ cũng bị giới hạn trận pháp thuật, nghe được thật sự là kiến thức nửa vời. Tô Mục cũng không có ôm hy vọng đại trận sư phía dưới có thể nghe hiểu, chỉ cần Trần đại sư bọn họ nghe hiểu liền tốt. Đi trước khắc họa trận pháp đi. Trần đại sư mọi người gật gật đầu, đối Tô Mục ôm quyền về sau nắm chặt thời gian rời đi. Tô đại sư, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Bọn họ chân trước rời đi, Đường Vân Ban liền đi tiến địa lao, trịnh trọng đối Tô Mục nói, xuất phát. Tô Mục gật gật đầu, nắm chặt thời gian xuất phát. Hắn không có khả năng chờ lấy Trần đại sư bọn họ đem thiên địa độc tuyệt trận khắc họa tốt. Tất cả trận pháp sư, tất cả đi theo ta, rời đi địa lao về sau, đồng thời không nhìn thấy 10.000 tinh binh tướng tài. Tô đại sư, cái kia 10.000 người ta đã phái bọn họ đi trước thời không linh vực, toàn bộ là phân lượt đi qua. Đường Vân Ban đối Tô Mục truyền âm nói, tiền tuyến trải rộng Kình Thương Đế quốc tai mắt, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Hắn chọn lựa cái kia 10.000 người đều là nội tình 10 phần sạch sẽ, tại độ trung thành cùng bảo mật tính phương diện này, hắn là không dám ra một chút xíu sai lầm. Tô Mục gật gật đầu, làm quả thật không tệ. Tô đại sư, đại tướng quân muốn tọa trấn trong quân, liền từ ti trước đến mang đường đi. Điền tướng quân đi tới, đối Tô Mục ôm quyền nói, vậy liền làm phiền Điền tướng quân. Không dám, Điền tướng quân cúi đầu xuống, hắn hiện tại trong lòng đối Tô Mục chỉ có tôn kính cùng tôn sùng, làm chuyện gì đều cam tâm tình nguyện. Mời, Tô Mục một đoàn người theo Điền tướng quân rời đi. Vì tránh đi Kình Thương Đế quốc tai mắt, còn cố ý dùng ẩn nặc bảo vật, đồng thời tha cho không ít đường mới đạt tới biên cảnh thành xung quanh thời không linh vực cửa vào. Ông, một trận trời đất quay cuồng về sau, liền đến một thế giới khác, cái thời không này linh vực hoàn cảnh không thể nói tốt cũng không thể nói xấu. Tuy là non xanh nước biếc, nhưng linh khí không đủ nồng đậm, không phải lên tốt chỗ tu luyện, bất quá đối với Tô Mục mà nói đã đủ dùng, hắn hiện tại muốn là thời gian, mà không phải linh khí thiếu điểm chỉ là ảnh hưởng khôi phục tiêu hao. Trên người bọn họ đều mang theo đại lượng linh thạch, điểm ấy không thành vấn đề. Giả trận nghênh đón Tô đại sư, Điền tướng quân bay đến phía trước, đối với sớm đã tiến vào thời không linh vực một vạn tướng sĩ quát nói, bái kiến Tô đại sư. Một vạn tướng sĩ hướng về Tô Mục quỳ xuống, chăm miệng một lời. Nhìn lấy một vạn tướng sĩ tu làm căn bản đều tại tiểu đan nguyên hậu kỳ trở lên, Tô Mục hài lòng gật đầu, dã tâm cũng không tại che giấu. Đường Vân Ban muốn không có sai, hắn chính là muốn dùng cái này 10.000 tinh binh tướng tài diệt Kình Thương Đế quốc, không phải vậy hắn căn bản không cần đến hao phí tinh lực nhiều như vậy. 100 người một tổ, thoát y, theo Tô Mục ra lệnh một tiếng, 100 người đứng ra, đem trên thân áo giáp quần áo toàn bộ cởi xuống, một kiện không dư thừa. Tô Mục một cái ánh mắt, tất cả trận pháp sư thì đều động lên đến, lấy ra trận pháp tài liệu, trận pháp thuật yếu thì mài tài liệu, trận pháp thuật mạnh liền bắt đầu tại binh lính trên thân khắc họa trận đồ. Tô đại sư, Tô Mục là chủ lực, tự nhiên là muốn đi xuống khắc họa trận đồ. Hắn tự mình đến cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, nhưng hắn vừa động liền bị Điền tướng quân cho giữ chặt. Tô Mục quay đầu nhìn muốn nói lại thôi Điền tướng quân, trong mắt nghi hoặc càng nhiều, không biết hiện tại thời gian rất quý giá sao? Ấp a ấp úng trì hoãn thời gian, Tô đại sư, bởi vì thời gian khẩn trương, Hắc Giáp quân lại để cho quân ta tướng tài hao tổn quá nhiều, cho nên nơi này có không thiếu nữ binh. Điền tướng quân ấp a ấp úng truyền âm nói, cảm thấy khó giải quyết, tại trong quân đội có nữ binh rất bình thường, nhưng đến thân thể trận đồ việc này thì biến đến có chút xấu hổ. Trong quân đội nữ tử tính tình thế nhưng là một cái so một cái liệt, cho nên ta nghĩ nữ binh thân thể trận đồ thì tất cả đều ủy thác cho một mình ngài. Điền tướng quân cẩn thận nhìn thấy Tô Mục, nữ binh tính tình liệt, đoạn không có khả năng để nhiều người quan sát hoặc đụng vào, một mình có lẽ còn có thể tiếp nhận một số. Chương 1748, chó cũng có thể làm. Trước mắt hư ảnh cấp tốc ngưng thực, cùng lúc khí thế cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí đều để toàn bộ địa lao đều chấn động. Tán loạn tóc trắng chỉ lộ ra một đôi sắc bén mà điên cuồng hai mắt, lộn xộn áo bào giống như một cái ven đường khất cái, người nào đều sẽ không nghĩ tới hắn lại là 100.000 năm trước náo động toàn bộ ở trong gầm trời người điên tiên đế.

đan điền vận chuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa bên trong nguyên khí. T, Tô Mục mãnh liệt theo trong tu luyện lui ra, đầy mắt kinh ngạc, tu luyện tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Phải biết trước kia hắn chính là thiên tài, do thiên tài nhanh hơn gấp 10 lần tu luyện tốc độ. Thật đáng sợ, người điên tiên đế lời nói quả nhiên không giả, thất phẩm mệnh cung tại kiếm mạch trước mặt, thật sự chỉ là đồ bỏ đi, nhưng mà này còn là chỉ có một đầu hiệu quả, muốn đem 49 điều ám mạch toàn bộ mở ra. Không dám tưởng tượng, Tô Mục tiếp tục tu luyện, phong phú kiếm mạch mới là trọng yếu nhất sự tình. 3 ngày sau, nguyên khí phong phú kiếm mạch căn bản vô dụng, nhất định muốn nguyên dịch mới được. Tô Mục cười khổ lắc đầu, hắn cuối cùng là hiểu rõ, nhưng ngưng nguyên dịch gì khó khăn, đến bây giờ hắn mới ngưng tụ ra nửa giọt nguyên dịch mà thôi. Đương nhiên, cũng là bởi vì nơi này tu luyện hoàn cảnh quá kém duyên cớ. Linh động tầng 8 cảnh, không có ngưng tụ ra một giọt hoàn chỉnh nguyên dịch cũng không có chỉ hoãn tu luyện. Kiếm mạch triệt để thay thế đan điền, 3 ngày này tu luyện để hắn tu vi trực tiếp khôi phục lại linh động tầng 8 cảnh. Nên tu luyện vô pháp kiếm quyết, đứng người lên tùy tiện cầm lấy một cây gậy sắt, xung làm binh khí, vô pháp kiếm quyết, độ tội, vô pháp kiếm quyết thức thứ nhất độ tội, rửa sạch tất cả tội nghiệt. Hưu, thiết bổng hóa kiếm, một đạo ánh sáng nhạt chợt lóe lên, đối diện bức tường trực tiếp xuất hiện một cái to bằng miệng chén động. Kiếm khí, Tô Mục kinh hãi nuốt nước miếng, tại kiếm ý gia trì dưới, hắn vậy mà trực tiếp cầm giữ có kiếm khí, công kích này muốn là đánh tới người trên thân, người nào có thể chặn? Vô pháp kiếm quyết, độ tội, không ngừng lặp đi lặp lại ma luyện thức thứ nhất. Kiếm miếng cùng vô pháp kiếm quyết đều xem như hắn theo vô pháp thiên tôn cưỡng ép chiếm lấy đến. Muốn triệt để phát huy ra uy lực còn cần tự thân không ngừng nỗ lực. Keng, ngay tại hắn lặp đi lặp lại ma luyện chiến kỹ thời điểm. Cửa sắt đột nhiên mở ra, một bóng người xinh đẹp thất tha thất thểu xông tới. Thiếu gia, Tiểu Cầm, Tô Mục còn tưởng rằng là Tô Hướng Xuyên đến. Tập trung nhìn vào là gia tộc đại trưởng lão an bài cho hắn thị nữ Tiểu Cầm. Tiểu Cầm, ngươi làm sao? Chỉ thấy Tiểu Cầm vết thương chồng chất, trong miệng còn tại không ngừng chảy máu. Tô Mục vội vàng xông đi lên đỡ lấy nàng, tràn đầy đau lòng, thương thế kia không cần phải nói, khẳng định là bị chấn thủ địa lao người đả thương. Thiếu gia, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu Cầm nhìn lấy Tô Mục suy yếu mở miệng, trên mặt treo đầy vui vẻ. Gặp nàng dạng này Tô Mục càng là đau lòng. Tiểu Cầm, ngươi là làm sao tìm được cái này? Thiếu gia, từ khi ngươi mất tích về sau đại trưởng lão vẫn phái người tìm kiếm ngươi. Đại trưởng lão tin tưởng ngươi làm người, tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia táng tận lương tâm sự tình. Đại trưởng lão, Tô Mục trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, toàn cả gia tộc, đại trưởng lão đối với hắn tốt nhất, không phải vậy hắn tại đem tư nguyên toàn bộ nhường cho Tô Mặc thành cha con tình huống dưới. Không có khả năng còn có thể trở thành người trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Thiếu gia, ta hướng tiến đến thời điểm nghe bọn hắn nói ngươi đan điền đã bị đào. Không có việc gì, đan điền ta đã khôi phục, gặp Tiểu Cầm cái kia vội vàng bộ dáng, Tô Mục cười nhạt an ủi nàng, Tiểu Cầm thở phào, ngay sau đó tràn đầy lửa giận, đan điền khôi phục thì chứng minh thật có đào đan điền chuyện này. Gia chủ quả thật không bằng cầm thú, thiếu gia những năm này vì bọn họ, tại nàng lòng đầy căm phẫn thời khắc, đột nhiên mấy người xông tới, nguyên lai là ngươi tiện nhân này, một đạo băng lãnh hét to vang lên, Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái tuổi theo hắn không sai biệt bao nhiêu năm dẫn người xông tới. Thiếu niên bộ dáng cùng Tô Mặc Thành giống nhau đến mấy phần. Chính là Tô Mặc Thành con thứ hai, Tô Hướng Xuyên, tiện nhân, ngươi lại có thể tìm tới nơi này, còn đem chấn thủ điện lao hộ vệ toàn bộ giải quyết hết. Trước kia còn thật là xem nhẹ ngươi. Tô Hướng Xuyên trong mắt đều là lạnh ý, nhưng đánh đo một cái Tiểu Cầm về sau trong mắt thì tràn đầy nóng rực. Hưng phấn liếm liếm bờ môi, thực lực không tệ, dáng điệu không tệ, Tô Mục, người cái này phế vật thật đúng là diễm phúc sâu. Chỉ tiếc, người cái kia vị hôn thê điên, người không hưởng thụ được ta cũng không hưởng thụ được, nhưng người thị nữ này tư vị khẳng định không tệ. Tô Hướng Xuyên, người tự tìm cái chết. Tô Mục đứng người lên, trên mặt đều là băng lãnh, trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý. Thiếu gia, ta đến cản bọn họ lại, ngươi tìm cơ hội chạy đi. Tiểu Cầm đột nhiên dáng chống đỡ lấy đứng lên, tay cầm lợi kiếm kiên định che ở Tô Mục trước mặt. Nàng tốn sức trăm cay nghìn đắng mới tìm được thiếu gia, tuyệt không thể lại để những người này thương tổn đến thiếu gia mảy may. Duy, không biết tự lượng sức mình, Tô Hướng Xuyên khinh thường cười nhạo, làm hắn mang những thứ này người cùng bên ngoài những hộ vệ kia giống nhau sao? Đem tiện nhân kia bắt tới, bản thiếu gia thoải mái còn về sau thì về các ngươi. Tô Mục, tiện nghi ngươi, trước khi chết còn có thể thưởng thức như vậy mỹ diệu một màn. Tô Hướng Xuyên, lão tử làm thịt ngươi. Tô Mục trong mắt dâng lên hừng hực lửa giận, đến đào trái tim của hắn đòi mạng hắn, còn muốn làm bẩn hắn Tiểu Cầm, chết không có gì đáng tiếc. Thiếu gia, chạy mau, nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, Tiểu Cầm thì một tay lấy hắn đẩy ra, chính mình huy kiếm giết tới. Tô Hướng Xuyên chỉ là ngang một chút đầu, đằng sau liền đi ra một cái nam tử khôi ngô, thực lực tại linh động cảnh đỉnh phong. Keng, chỉ là một cái đối diện, Tiểu Cầm kiếm trong tay thì bị đánh bay ra ngoài. Hừ. Tiếp lấy Tiểu Cầm liền bị nam tử khôi ngô một thanh bóp lấy cổ. chỉ có linh động tầng 6 cảnh nàng căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Xé toang nàng y phục, để phế vật kia thật tốt thưởng thức hắn thị nữ thân thể. Tô Hướng Xuyên khóe miệng giơ lên vặn vẹo mà hưng phấn kiệt cười. Cái kia nam tử khôi ngô lập tức đưa tay sờ về phía Tiểu Cầm vai, đem nàng buông ra. Tô Mục bạo hống, giận đến hai mắt đã đỏ thẫm. Keng, ta để ngươi buông nàng ra. Tô Mục nhặt lên bị đánh bay rơi trên mặt đất kiếm, sát khí ngút trời, bạo xông về phía nam tử khôi ngô. Phế vật, ngươi còn coi ngươi là trước kia? Đem hắn cầm xuống, nhất định phải làm cho hắn thật tốt thưởng thức một màn này. Tô Hướng Duyên mở miệng, lập tức một người khác đi tới, xoa quyền đầu nhe răng cười nhìn lấy Tô Mục. Hắn là linh động tầng 8 cảnh, một cái phế vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Phế vật, quỳ xuống. Bao cát quả đấm to đánh phía Tô Mục mặt, trực tiếp treo lên một đạo quyền phong. Thế mà Tô Mục liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, hờ hững huy kiếm, phốc phốc. Hộ vệ này trùng kích động tác nhất thời trì trệ, trên mặt phách lối không tại, hóa thành thống khổ, không thể tin cúi đầu nhìn lấy bụng mình, chỉ thấy lợi kiếm trực tiếp đem hắn đâm xuyên. Ngươi, hừ, ngẩng đầu đầy mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, không phải là bị phế sao? Làm sao xuất thủ còn có thể nhanh như vậy? Nhưng hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Tô Mục hờ hững rút lợi kiếm ra, hắn thì thẳng tắp ngã xuống. Chương 1750, đổi độc. Kình Thương Đế Quốc, tốt một chiêu mượn đao giết người a. Tô Mục trong mắt lóe lên hàn mang. Kình Thương Đế Quốc đây là muốn đem tiền tuyến phía trên chết người tất cả đều tính toán tại trên đầu của hắn, tiền tuyến chết càng nhiều người, đế quốc bách tính cùng tướng sĩ đối với hắn oán khí liền sẽ càng lớn. Truyền đến Khánh Linh Đế Quốc các nơi, dân chúng đều sẽ đối với hắn đủ kiểu thóa mà, truyền đến trong triều đình, tất nhiên sẽ bách quan thảo phạt, đến lúc đó liền xem như đế chủ muốn bảo vệ hắn, cũng muốn cân nhắc quân tâm ổn định, lắng lại dân giận sự tình, không thể không nói, Kình Thương Đế Quốc cái này vô cùng đơn giản một chiêu, liền có thể đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí để hắn để tiếng xấu muôn đời. Tô đại sư, ngài yên tâm, tại trong quân doanh, không ai dám phản đối ngươi, trong triều đình cũng tất cả đều là ủng hộ ngươi thanh âm. Đường Vân Ban trong lòng biết Kình Thương Đế Quốc chiêu này có nhiều hạ lưu, nhưng bọn hắn không phải nhãn giới thiển cận người, chắc chắn quét dọn những thứ này chướng ngại, để Tô Mục an tâm bồi dưỡng chi này đội quân thiện chiến. Tô Mục hơi hơi gật đầu, nhưng tâm tình cũng không có tốt bao nhiêu, một thời gian có thể làm như thế, nhưng thời gian lâu dài đâu? Nhân tâm, chung quy là hội biến, ta sẽ tận lực đem thời gian rút ngắn đến 20 ngày. Hắn đều như thường lệ tiến hành, nhiều hơn 50 cái trận pháp đại sư, đem thoải mái hơn, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hết thảy đều xin nhờ Tô đại sư. Đường Vân Ban cung kính ôm quyền, hiện tại đế quốc vận mệnh tất cả đều tại Tô Mục trong tay. Tô Mục có thể đem thời gian rút ngắn 10 ngày, hắn nội tâm đã là vô cùng kích động. Cái này rút ngắn thế nhưng là trong hiện thực thời gian, tương đương với bí cảnh 100 ngày, hắn cũng không dám ôm lấy hy vọng quá lớn, có thể rút ngắn 10 thiên đều muốn cảm ơn trời đất. Đường Vân Ban quay người rời đi bí cảnh, Tô Mục cũng tiếp tục khắc họa thân thể trận đồ, liền con chó đều có thể mài trận pháp tài liệu, mài tốc độ nhanh như vậy. Tô đại sư chó, khó trách, mới tới hơn 50 cái trận pháp đại sư nhìn đến mài tài liệu lão vương, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, về sau biết là Tô Mục linh sủng lúc này mới chợt hiểu tiếp nhận. Lấy Tô Mục thiên tài, nắm giữ dạng này một đầu lợi hại linh sủng, hoàn toàn ở bình thường phạm trù trong vòng, bọn họ ngược lại là không có giống những cái kia trận pháp sư một dạng tước thành như thế. Bọn họ còn không đến mức cùng một con chó so, nhưng làm bọn hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mục lúc, thì tất cả đều cả kinh nói không ra lời. Nhanh như vậy, chỉ thấy Tô Mục tại một cái binh sĩ trên thân song sau cùng một khoản, bắt đầu cho cái thứ ba binh lính khắc họa thân thể trận đồ. Chúng ta mới tiến vào nửa ngày, trận đồ đều vừa thấy rõ, hắn liền đã họa tốt một cái, loại tốc độ này quả thực làm người ta nhìn mà than thở, hẳn là quen tay hay việc đi, hơn 50 cái trận pháp đại sư ở trong lòng tự an ủi mình. Thân thể trận đồ là Tô Mục lấy ra, khắc họa tốc độ mau mau cũng bình thường, lợi hại hơn nữa trận đồ, chỉ cần thuần thục là có thể đem tốc độ tăng lên tới, mọi người có lòng cùng Tô Mục đọ sức một trận tốc độ. Vung lên trận pháp đao khắc họa thân thể trận đồ. So với tầm thường khắc họa thân thể trận đồ còn có một cái khó xử, cũng là nhất định phải cùng khắc họa hình xăm một dạng khắc họa trên cơ thể người ra. Cạn dễ dàng mất đi hiệu lực, sâu thương tổn thân thể không nói, còn dễ dàng không phát huy ra hoàn toàn hiệu quả, cái này liền càng thêm khảo nghiệm trận pháp sư cường độ cùng kỹ xảo. Thật đúng là không dễ dàng a, lần thứ nhất khắc họa thân thể trận đồ, chúng trận pháp sư đều dùng một ngày thời gian trở lên. Vung lấy tay nhìn Tô Mục liếc một chút, rất cảm thấy áp lực, bọn họ họa một cái thân thể trận đồ thời gian, Tô Mục đã khắc họa 4 cái, một ngày thời gian chỉ là một ngày đêm, mà Tô Mục nửa ngày chỉ là 3 canh giờ mà thôi. Muốn đuổi kịp hắn thật đúng là không dễ dàng a. Đừng nóng vội, chúng ta vừa mới vào tay, vượt qua hắn rất dễ dàng. Hơn 50 trận pháp đại sư đều mão đủ sức lực khắc họa thân thể trận pháp. Nhất định phải vượt qua Tô Mục, trước kia đến những cái kia trận pháp đại sư gặp bọn họ âm thầm cùng Tô Mục phân cao thấp. Khẽ lắc đầu, cùng một cái yêu nghiệt so sánh cái gì sức lực đây. thừa nhận chính mình bình thường không tốt sao? Nhất định phải thụ cái này tội. Ngược lại bọn họ tâm thái đã để nằm ngang, ngoan ngoãn tại Tô Mục thủ hạ làm việc tính toán, sẽ không nghĩ hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Đường Vân ban chọn lựa trận pháp sư đều đã tiến đến. Bọn họ tiến đến chuyện thứ nhất thì là muốn tiếp kiến Tô Mục. Nhưng gặp Tô Mục đang bận đành phải lấy tay mài tài liệu sự tình. Tận khả năng tại Tô Mục trước mặt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Theo khắc họa trận đồ càng ngày càng nhiều, những cái kia trận pháp đại sư tốc độ đều nhanh lên. Đem thời gian giảm bớt đến một cái ban ngày, tiếp lấy lại giảm bớt đến nửa ngày. Hô, những cái kia trận pháp đại sư thở dài một hơi, nét mặt biểu lộ nụ cười. Tốc độ bọn họ rốt cục đuổi kịp Tô Mục, hiện tại nên chính thức đọ sức thời gian. Đừng nhìn, bọn họ vừa mới chuyển đầu nhìn về phía Tô Mục, Trịnh đại sư thì đối bọn hắn răng rạc mở miệng. Tô đại sư hiện tại đã chỉ cần một cái nửa canh giờ liền có thể họa một cái. Chúng trận pháp đại sư trừng mắt, lại đem thời gian cho rút ngắn một nửa, cũng chỉ là rút ngắn một cái nửa canh giờ mà thôi. Chúng ta nhất định có thể theo kịp, nhất định có thể theo kịp. Bọn họ hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta. Chỉ là lại co lại ngắn một cái nửa canh giờ mà thôi. Bọn họ khẳng định cũng có thể làm được, có thể cái này một cái nửa canh giờ giống như rãnh trời. Bọn họ vô luận như thế nào đều không thể làm đến đổi ngang. Thậm chí ngay cả nhiều rút ngắn nửa canh giờ đều khó mà làm đến. Liều hơn một tháng, bọn họ cũng vẻn vẹn đem thời gian rút ngắn một phút. Lại khó rút ngắn thời gian, nhìn lấy Tô Mục thuần thục nhanh chóng khắc họa tốc độ. Trong lòng mọi người đều dâng lên thật sâu cảm giác bất lực. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên tôn truyền thừa, làm cho một người mạnh đến loại trình độ này. Hiện tại ai cũng biết Tô Mục cầm giữ có thiên tôn truyền thừa sự tình. Bọn họ không thể nào hiểu được thiên tôn truyền thừa đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào. Nhưng Tô Mục cuối cùng chỉ là một cái theo hoàng cương bò lên người. Làm sao lại hội mạnh đến như thế nghiền ép bọn họ trình độ. Tại bọn họ đáy lòng, chung quy là có chút chướng mắt Tô Mục, cho rằng Tô Mục bây giờ thu hoạch được hết thảy, tất cả đều là vận khí tốt, được đến truyền thừa thôi. Lão Vương một bên mài lấy tài liệu, một bên nhìn thấy những cái kia trận pháp đại sư, khinh thường cười một tiếng, muốn vượt qua nó đại ca. Đời sau đi, Tô đại sư, lại là mấy ngày trôi qua, Đường Vân Ban đột nhiên xuất hiện tại thời không linh vực bên trong. Đằng sau còn theo một đám người, giơ lên gần 100 cái người bị thương tới. Bọn họ vừa tới, đằng sau không gian thì lại bắt đầu vặn vẹo, lại là chừng 100 cái người bị thương bị mang tới tới. Người bị thương bị không ngừng đưa tiến đến, rất nhanh số lượng thì tính gộp lại đến hơn 1.000 người. Chúng trận pháp sư nhìn đến tình huống này, tuần tự dừng lại trên tay công tác, trên mặt hiện lên kinh ngạc, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tô Mục, không phải nói đã nghiên cứu ra giải dược, còn có thiên địa độc tuyệt trận sao? Làm sao chả là có nhiều người như vậy bị thương thành dạng này? Tô đại sư, ngươi quả nhiên không có đoán sai, hắc giáp quân độc mạnh hơn. Liền vận chuyển cơ chế đều biến, Đường Vân Ban bay đến Tô Mục trước mặt, trầm mặt nói, hiện tại hắn mới biết được Tô Mục tính toán có nhiều chuẩn, an bài có nhiều đúng. Bên ngoài thời gian mới vẻn vẹn đi qua 5 ngày, Hắc Giáp Quân kể từ khi biết bọn họ nghiên cứu ra giải dược về sau, liền nhanh chóng cải biến kịch độc loại hình, hiện đang thuốc giải đã tác dụng không lớn, muốn không phải thiên địa độc tuyệt trận còn có thể tạo được tác dụng. Bọn họ thương vong người chỉ sợ càng nhiều. Chương 1751, phó thác cho trời. Tô Mục gật gật đầu, không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, bay đến một cái người trọng thương trước mặt, nghiên cứu lên trong cơ thể hắn kịch độc, một đám trận pháp sư ánh mắt cũng chưa từng từ Tô Mục trên thân rời đi. Bọn họ còn không có tận mắt thấy Tô Mục là làm sao nghiên cứu ra giải dược. Hôm nay nhất định phải tăng một chút kiến thức, cơ bản logic vẫn là không có biến, chỉ là gia tăng 20 loại độc, đồng thời thay đổi 30 loại độc vận chuyển cơ chế. Đường Vân Ban nghe được kinh hãi, nhanh như vậy thì nhìn ra, tiếp lấy hắn thì khóe miệng kéo một cái, lời nói này cũng quá nhẹ a. Bọn họ những cái kia y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư có thể tất cả đều là cầm cái này không? Có cách, cũng là Tô Mục dám nhẹ nhàng như vậy nói ra lời này. Không cần lo lắng, một ngày là có thể đem giải dược nghiên cứu ra tới. Đường Vân Ban gật gật đầu, thở phào, đối với Tô Mục lời nói, hắn hiện tại không gì sánh được tin tưởng. Một ngày, chúng trận pháp sư nghe đến thì trong lòng giật mình, hiện tại thế nhưng là không có Hắc Giáp Quân Thiên Hộ làm nghiên cứu. Gia tăng 20 loại độc, thay đổi 30 loại độc vận chuyển cơ chế, đã là thay đổi cực lớn. Cái này đều có thể chỉ dùng một ngày thì nghiên cứu ra được. Bọn họ không biết, Tô Mục một mực nghiên cứu là kịch độc hạ tầng logic. Chỉ cần đem hạ tầng logic hiểu rõ, nghiên cứu ra giải dược cũng không phải là việc khó, trừ phi Hắc Giáp Quân hậu trường đẩy tay đem kịch độc thiết lập lại. Đó mới sẽ biến rất khó giải quyết, chớ chỉ hoãn thời gian. Tiếp tục, Tô Mục quay người nghiên cứu giải dược, gặp chúng trận pháp sư đều nhìn hắn, trầm giọng quát nói, cũng không biết thời gian cấp bách sao. Chúng trận pháp sư đành phải tiếp tục trên tay sống, nhưng ánh mắt một mực không rời Tô Mục. Một ngày đi qua, tốt, đem phần này dược phương cho bọn hắn, để bọn hắn nắm chặt thời gian luyện chế ra tới. Tô Mục đem nghiên cứu ra được dược phương cho Đường Vân Ban, để Đường Vân Ban nắm chặt thời gian cho những cái kia y đạo thánh thủ cùng luyện đan đại sư. Vậy bọn hắn, Đường Vân Ban quay đầu nhìn những người bị thương kia, chần chờ nói, những thứ này người ngươi không cứu, Tô Mục không có mở miệng, đưa tay phóng thích linh lực, liên tiếp thân chúng thiên độc người bị thương, đem trong cơ thể của bọn họ thiên độc cùng nhau rút ra đến. Luyện hóa thôn phệ mấy lần thiên độc về sau, hiện tại đã không dùng giống trước kia như thế phiền phức, có thể duy nhất một lần rút ra đồng thời thôn phệ. Đối Đường Vân Ban khoát khoát tay, thì ngồi xếp bằng luyện hóa thiên độc, Đường Vân họp lớp ý, phất tay mang theo chúng người bị thương rời đi. Tiền tuyến quân doanh, một đám y đạo đan đạo cao thủ nhìn đến Đường Vân Ban mang theo người bị thương trở về, trên mặt đều hiện lên không hiểu cùng nghi hoặc. Đại tướng quân, làm sao cái này đem người cho hết mang về? Dựa theo bọn họ cái nhìn, đều đưa đến thời không linh vực đi. Tô Mục thì cần phải đem người cho toàn bộ chữa cho tốt a. Tô đại sư đã nghiên cứu ra giải dược, các người tranh thủ thời gian luyện chế cứu người. Đường Vân Ban đem dược phương cho bọn hắn, thúc giục nói, nhìn lấy dược phương, mọi người liếc nhau, đáy lòng đều biết Tô Mục bên kia nhiệm vụ nặng, cái này ít chuyện vặt chỉ có thể bọn họ đến làm. Giải dược luyện chế ra đến, cho người bị thương dùng về sau, người bị thương trên thân độc cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Tin tức này cấp tốc truyền khắp quân doanh, cũng rất nhanh truyền đến Kình Thương Đế Quốc bên kia. Kình Thương Đế Quốc cảnh nội bí cảnh bên trong, nam tử áo đen nghe đến Hắc Giáp Quân Vạn Hộ bẩm báo, sắc mặt biến đến hết sức khó coi, ngươi nói cái gì, nhanh như vậy liền bị hắn giải. Đáng giận, nam tử áo đen tức giận đến thần sắc dữ tợn, hắn vẫn cho là có thể vững vàng nắm Tô Mục, lại không nghĩ đến hắn khổ tâm nghiên cứu ra được kịch độc bị Tô Mục liền phá hai lần, còn lấy ra cái thô sơ bản thiên địa độc tuyệt trận, nghiêm trọng quấy nhiễu hắn tiêu diệt Khánh Linh Đế Quốc tiến độ. Hắn đến Kình Thương Đế Quốc chế tạo ra Hắc Giáp Quân, có thể không chỉ là đơn thuần vì trả thù Tô Mục, càng không chỉ là kiến công lập nghiệp, hắn là muốn đem Tô Mục chu cửu tộc. Khánh Linh Đế Quốc dám bao che Tô Mục, vậy sẽ phải vong quốc diệt chủng. Nhưng bây giờ, Tô Mục thủ đoạn thật to vượt qua hắn đoán trước, đã để hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Tô Mục, thật đúng là xem thường ngươi, nhưng ngươi sẽ không nghĩ tới, ta còn chuẩn bị cái thứ hai phương án đi. Hắn thân là vạn năm khó gặp độc đạo thiên tài, cũng không chỉ cái này chút thủ đoạn, Tô Mục có thể giải hắn độc, hẳn là đem bộ này độc hạ tầng logic biết rõ ràng. Vậy hắn thì đổi thứ hai bộ, có điều hắn cũng hiểu không khả năng như vậy làm khó Tô Mục. Nhiều lắm thì chỉ hoãn một chút thời gian, muốn là thứ hai bộ kịch độc vận chuyển hạ tầng logic cũng bị Tô Mục biết rõ ràng. Vậy hắn thì thật không có bao nhiêu ưu thế, thiên địa độc tuyệt trận phá giải chi pháp tìm tới sao? Nam tử áo đen hít sâu một hơi, nhắm mắt lại răng rặc hỏi, đại nhân, còn không có. Hắc Giáp Quân Vạn Hộ ấp a ấp úng đạo, e sợ cho nam tử áo đen tức giận, còn không có. Nam tử áo đen mở to mắt, hai mắt phun ra lửa giận, bọn họ làm gì ăn, chỉnh một chút một cái đế quốc trận pháp sư, còn làm không ngã Tô Mục một người. Đại nhân bớt giận, Hắc Giáp Quân Vạn Hộ bị sợ nhảy lên, vội vàng ôm quyền nói, trận pháp đại sư nhóm đã tải bắt gấp thời gian nghiên cứu, cần phải chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả, để bọn hắn nắm chặt thời gian, bằng không người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vâng, Hắc Giáp Quân Vạn Hộ trong lòng run lên, dám trực tiếp buông lời uy hiếp trận pháp đại sư, vẫn là như vậy nhiều trận pháp đại sư. Toàn bộ địa cương chỉ sợ duy nhất cái này một phần. Ta muốn người tìm đến sao? Nam tử áo đen vô lực mở miệng, Kình Thương Đế Quốc hiệu suất, thật sự là làm hắn có chút mỏi mệt. Đại nhân, bọn họ đã tại bên ngoài chờ đợi. Hắc Giáp Quân Vạn Hộ nói xong lấy ra ngọc giản truyền tin. Chỉ chốc lát thì có 20 người đến bí cảnh bên trong. Cái này 20 người, tất cả đều là Kình Thương Đế Quốc giường cột nhân tài. Tu vi toàn ở linh hư cảnh, bất quá bọn hắn tất cả đều gần đất xa trời, từng cái lưng khúc lưng khom, hạc xương gà ra. Thừa không bao nhiêu sống đầu, bọn họ đi tới, đều là bị đế quốc cưỡng chế mệnh lệnh phối hợp nam tử áo đen. Đương nhiên, đế quốc cũng cho bọn hắn hứa hẹn không ít chỗ tốt. Thí dụ như che chở bọn họ tử tôn gia tộc ngàn năm. Chư vị, tại hạ để cho các ngươi tới, chắc hẳn các ngươi cần phải rất rõ ràng là vì cái gì. Nam tử áo đen nhìn lấy cái kia 20 người, nhấp nhô mở miệng, trong mắt dâng lên một tia nóng lòng muốn thử. 20 cái lão giả đều không có lên tiếng, trong mắt lộ ra vẻ bi thương chi ý, bọn họ đều là gần đất xa trời. Dù là đã tu luyện tới linh hư cảnh, vận mệnh cũng vẫn như cũ không nhận chính mình chúa tể. Tiếp xuống tới các ngươi muốn toàn lực phối hợp ta sẽ đem bọn ngươi chế tạo thành cho đến trước mắt. Mạnh nhất tự độc ngươi, nam tử áo đen trong lời nói lộ ra dã tâm bừng bừng. Đồng thời mang theo một cỗ nồng đậm hưng phấn, Hắc Giáp Quân chỗ lấy dễ dàng bị Tô Mục phá giải. Lớn nhất nguyên do hay là bởi vì Hắc Giáp Quân thực lực quá yếu, không cách nào đem kịch độc uy lực sử dụng tốt nhất, càng không cách nào để kịch độc tốc độ tiến hóa tăng tốc. Nhưng linh hư cảnh thì khác biệt, không chỉ có thể đầy đủ phát huy kịch độc tác dụng lớn nhất, còn có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi kết quả. Chỉ cần thành công, kịch độc tại linh hư cảnh thể nội chờ lâu một ngày, liền sẽ trên diện rộng tăng cường. 20 cái lão giả vẫn không có lên tiếng, chỉ là lặng lẽ gật đầu, bay đến nam tử áo đen trước mặt, bàn ngồi xuống, được hay không được, phó thác cho chơi. Nam tử áo đen cúi đầu nhìn lấy bọn hắn, cất cao giọng nói, không thành, các ngươi thì nhận mệnh, thành, các ngươi cả đời này đem không gì sánh được sáng chói. Vẫn lạc tại trong tay các ngươi, chính là đếm không hết linh hư cảnh, huyền chân cảnh đều muốn thần phục với các ngươi trước mặt. Chương 1752, lò sát sinh. Nghe đến nam tử áo đen lời nói, 20 người trong mắt mới xuất hiện một vệt hy vọng ánh sáng. Thiêu đốt cho tàn, nếu có thể sáng tạo trước kia không có chi thành tựu, cái kia cũng không uổng công đời này. Hiện tại, là các ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm, nhiều giết một cái địch nhân, các ngươi liền có thể đa phúc ấm tử tôn gia tộc. Đế quốc, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. 20 người trong mắt ánh sáng nhiều chút, theo nội tâm phấn chấn, trên mặt nếp nhăn đều thiếu chút, trong nháy mắt tinh thần không ít. Đại nhân, bắt đầu đi, bọn họ đã bắt đầu không kịp chờ đợi dùng còn sót lại thọ nguyên. Đến thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, thành lập càng nhiều công lao sự nghiệp, gặp 20 người đều chờ không nổi, nam tử áo đen khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười. Dạng này mới đúng chứ, tĩnh tâm ngưng thần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chờ bọn hắn tiến vào chạy không trạng thái, nam tử áo đen mới nâng lên hai tay, câu thông thiên địa, đồng thời thể nội phóng xuất ra thiên ti vạn lũ kịch độc, hướng về 20 người thân thể rót vào. Hừ, kịch độc nhập thể, khó chịu cùng cực, 20 người chỉ cảm giác mình đã một chân bước vào quỷ môn quan. Tâm thần không cho dao động, bằng không xuống chàng nhất định phải chết. Nghe đến nam tử áo đen lời nói, 20 người trong lòng run lên, lập tức không dám phân thần, cũng không dám bận tâm trên thân thống khổ, nhưng chế tạo tự độc người thì mang ý nghĩa có cực lớn mạo hiểm. Không phải tu vi mạnh liền có thể trên diện rộng giảm xuống nguy hiểm. Rất nhanh liền có linh hư cảnh lão già bởi vì không chịu nổi kịch độc mà bị độc đến tại chỗ chết. Thảm, liền hài cốt đều không thừa. Nam tử áo đen nhìn lấy không có chút nào tiếc hận. Chết một hai cái đó là may mắn, chết một nửa rất bình thường, nhưng hắn lần này cùng trước kia khác biệt, hắn kinh nghiệm càng đầy, kỹ xảo cũng thuần thục hơn, cũng cùng trước đó chế tạo tự độc người không giống nhau. Những thứ này người ngược lại là muốn chết, hắn có thể lớn mật một chút. Ho khan hừ, theo thời gian trôi qua, linh hư cảnh lão giả từng cái liên tiếp chết vong, rất nhanh cũng chỉ còn lại có 12 cái, nam tử áo đen bắt đầu khẩn trương lên, cũng không thể lại chết nhưng là uổng phí hết nhiều như vậy linh hư cảnh. Kình Thương Đế quốc thật vất vả mới giúp hắn thu nạp tới bọn này lão giúp đồ ăn. Thật chết hết, vậy hắn đấu thắng Tô Mục cơ hội thì càng tiểu, lần này đấu pháp cũng là ngươi chết ta sống, hắn nhất định phải thành công. Hừ, lại là một cái lão giả thống khổ kêu rên, nam tử áo đen trong lòng giật mình, coi là lại muốn chết một cái, kết quả nhìn đến một cái bà lão thống khổ đứng người lên. Tại trong tiếng kêu thảm ngàn vạn tơ độc theo thân thể tán phát ra. A, thành, bà lão thống khổ kêu thảm, tại nam tử áo đen trong tai là như thế êm tai. Hưng phấn hắn đều nhanh nhảy dựng lên, một cái linh hư cảnh tự độc người, đủ để làm chết một cái huyền chân cảnh, vận khí tốt, giết chết hai ba cái cũng không thành vấn đề. Thành công một cái, nam tử áo đen nội tâm cũng nhận cổ vũ, tiếp tục hướng còn thừa 11 cái linh hư cảnh lão giả rót vào kịch độc cùng thiên độc. A, tại từng tiếng trong tiếng kêu thảm, nam tử áo đen nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng trực tiếp dương cười như điên, ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Trọn vẹn 12 người, toàn bộ thành tự độc người, nguyên bản hắn đoán chừng có thể thành tựu 6 cái đều là vận khí vô cùng tốt. Không nghĩ tới vận khí có thể tốt đến loại trình độ này. Tô Mục, cái này ngươi không chết cũng phải chết. Nam tử áo đen kiệt cười lấy, ánh mắt rơi vào bên trong 6 người trên thân, các ngươi 6 cái, hiện tại liền đi Khánh Linh Đế quốc, giết hắn cái người ngã ngựa đổ. Khánh Linh Đế quốc, hiện tại thì là các ngươi lò sát sinh. 6 người gật gật đầu, một chữ đều không có nói, lập tức quay người rời đi bí cảnh. Cái này bí cảnh là thời không linh vực, thời gian lưu tốc là bên ngoài gấp 20 lần, mà bọn họ thành tựu tự độc người, thọ nguyên đã chỉ còn lại 3 ngày, trên đường còn cần thời gian, không cho phép một lát trì hoãn. Nam tử áo đen nhìn về phía còn thừa 6 người, khóe miệng kiệt cười một mực không giảm, các ngươi cũng đi Khánh Linh Đế quốc, chú ý, các ngươi muốn đem những lão già kia tận lực dẫn ra, khác để bọn hắn chạy. 6 người này thọ nguyên phổ biến còn thừa lại nửa tháng hai bên, tác dụng hiển nhiên do 6 người kia càng lớn, có thể làm ẩn núp, chuyên môn chặn giết những cái kia huyền chân cảnh, nhất định không có nhục sứ mệnh. 6 người đối nam tử áo đen ôm quyền, bọn họ hiện tại đều có thể cảm nhận được chính mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thực lực cường đại cũng cho bọn hắn mang đến phồn thịnh mạnh mẽ dã tâm. Chờ bọn hắn toàn bộ rời đi về sau, nam tử áo đen cười gằn nói một mình, Tô Mục, lần này cần là ngươi còn không chết, lão tử liền theo họ ngươi. Hắn tất cả thủ đoạn toàn ra, lần này nhất định có thể xử lý Tô Mục, muốn là làm không rơi, vậy cũng chớ nói theo ai họ. Hắn căn bản là không có cứu mạng cơ hội, đại tướng quân, có linh hư cảnh trực tiếp xâm nhập quân ta lãnh địa. Đường Vân Ban đang chỉ huy trong lều vải chế định chiến thuật. Đột nhiên một cái thám báo xông tới bẩm báo nói, Đường Vân Ban nhíu mày, thì linh hư cảnh mà thôi, cũng không phải là huyền chân cảnh, gấp thành làm như vậy cái gì? Trần tướng quân, người dẫn người đi xử lý một chút. Vâng, Trần tướng quân ôm quyền lui xuống đi, nhưng không đợi hắn đi ra chướng bồng, cái thứ hai thám báo liền vọt vào tới, báo, Kình Thương Đế quốc đến 3 cái linh hư cảnh. Tất cả đều là tự độc người. Cái gì? Đường đại tướng quân mọi người nghe hoàn toàn cũng cả kinh thân thể chấn động. sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì? Linh hư cảnh tự độc người? Trần tướng quân cả kinh xông đi lên nắm chặt lên cái thứ hai thám báo, quát hỏi, có thể nghe ra được, hắn trong thanh âm tràn ngập kinh khủng, đại đan nguyên tự độc người đã đầy đủ để bọn hắn bị tội, hiện tại còn tới linh hư cảnh tự độc người, đây là muốn bọn họ chết à? Trần tướng quân, linh hư cảnh tự độc người đem chúng ta thiên địa độc tuyệt trận hủy. Cái thứ hai thám báo sắc mặt tái nhợt đạo, trong mắt đều là kinh khủng. Cái gì? Trần tướng quân kinh hãi quát nói, sắc mặt lại lần nữa đại biến, trong nháy mắt tuyệt vọng trực tiếp xông lên đầu. 10.000 đội quân thiện chiến còn không có chế tạo thành công, bọn họ hiện tại dựa vào cũng là thiên địa độc tuyệt trận, bây giờ bị phá, vậy thì tương đương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.